ngu xuẩn sao? Mộ Khinh Ca chào phúng nói. Thần Tôn chậm rãi gật đầu, ngươi vốn nên là trung cổ giới, Lâm Xuyên giới trẻ tuổi nhất lóa mắt tồn tại. Hiện giờ, lại muốn suốt ngày đề phòng ám sát, này cần gì phải đâu. Không bằng, bản tôn cho ngươi chỉ một cái minh lộ. Thỉnh chỉ giáo. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười chung, lộ ra hài hước. Thần Tôn dường như không có nhìn đến nàng hài hước biểu tình, hay là thấy được, cũng căn bản không thèm để ý, tiếp tục nói, giao ra ta muốn đổ vỡ, ta làm ngươi từ đây có thần điện phù hộ, ở chung cổ giới muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chịu vạn dân tôn kính. Mặc dù ngươi sau này tiến vào thần ma đại lục, bản tôn cũng có thể vì ngươi dẫn tiến, cho ngươi mưu một cái tốt đường ra. Nghe đi lên, tựa hồ thực có lời. Mộ Khinh Ca tươi cười bất biến, làm người đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Thần Tôn cho rằng nàng ý động, lại nói, kia đồ vật, vốn là không thuộc về ngươi. Lưu tại ngươi trong tay, cũng là một kiện mầm tai họa. Giao ra đây, đối mọi người đều hảo, cớ sao mà không làm. Giao ra đồ vật, quy thuận thần điện, ngươi liền có thể bất tử, thậm chí được hưởng rất nhiều lệnh vô số người khát vọng quyền lực. Nếu, ta cự tuyệt đâu? Mộ Khinh Ca cười nói. Cự tuyệt. Thần Tôn hai tròng mắt mị lên, trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm, trở nên một mảnh lạnh nhạt. Ngươi lợi thế là cái gì? Ngươi vị kia lai lịch không rõ, thực lực cường đại vị hôn phu. Hay là đan đạo viện? Vô luận là người trước, vẫn là người sau, ở thần điện trước mặt, đều chỉ là con kiến. Hôm nay, bản tôn cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không hiểu đến quý trọng, liền chớ nên trách bản tôn vô tình. Cho nên đâu? Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm tươi cười, càng thêm nghiền ngẫm. Thần Tôn trên người hơi thở càng thêm lạnh lẽo, hắn chậm rãi từ thần tòa thượng đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hai mắt vô tình lánh khóc nói, sinh hoặc chết, chính ngươi lựa chọn. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, kia tươi cười chung bằng phẳng, cuồn quyến bừa bãi. Sống hay chết chi gian, ta tự nhiên lựa chọn sinh. Thần Tôn nở nụ cười. Chỉ là, còn chưa chờ trên mặt hắn tươi cười bò đến đỉnh điểm, liền bởi vì Mộ Khinh Ca kế tiếp nói, cấp cứng đờ. Nhưng là, ta đồ vật, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Muốn hủy diệt ta, liền phải làm tốt bị hủy diệt chuẩn bị. Thần điện, cũng giống nhau. Sắc bén khủng bố sắc ý, chiều Mộ Khinh Ca đánh úp lại. Thánh khiết quang minh đại điện trung, hơi thở chợt lạnh lẽo. Đương những cái đó từ thần tôn trên người tràn ra sắc ý, nhằm phía Mộ Khinh Ca khi, ở trên người nàng không ngờ bốc cháy lên ngọn lửa, chí dương ngọn lửa. Tiến những cái đó sát ý ngưng kết vô hình lưỡi dao đốt cháy, bất quá trong chớp mắt, liền pha rớt thần tôn sát chiêu. Ngọn lửa rút đi, ở Mộ Khinh Ca trên người ngưng kết thành một tiếng tinh xảo xinh đẹp ao giáp. 868 chương 868 ngàn tuyết đêm phóng tiểu tức ra, một càng. Phi y ỉa chiến bảo, huyết sắc áo giáp, lóa mắt vô song. Mộ Khinh Ca như ngọn lửa tuyệt diễm, vô song dung mạo, yêu ra lóa mắt, cùng nàng khí chất tương dung. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng không kiêu ngạo không xiểm định, vòng eo đĩnh bạt đứng ở thần tôn trước mặt, cái loại này bất khuất khí thế, lệnh thần tôn khiếp sợ. Chưa bao giờ có một người, có thể ở trước mặt hắn, lộ ra như vậy không chút nào sợ hãi thần sắc. Trước mắt nữ tử này, chẳng lẽ không sợ hắn sao? Không sợ hắn, không sợ thần điện, không sợ chết vong. Không. Trên thế giới này, sao có thể sẽ có người không sợ chết vong? Hắn nếu không phải sợ hãi tử vong, lại như thế nào sẽ trở thành thần nô buộc? Dùng linh hồn của chính mình, đổi lấy cường đại thực lực còn có quyền lợi. Thậm chí, không có người biết, hắn thọ mệnh, đều phải so cùng cảnh giới người, muốn càng dài một ít. Hắn buồn hẳn là đã chịu thế nhân tôn kính tồn tại. Chính là, ở trước mắt cái này không biết điều nữ tử trước mặt, hắn lại cảm thấy chính mình cùng bên ngoài những cái đó con kiến, những cái đó đê tiện dân chúng. Không có gì hai dạng. Mộ Khinh Ca trong mắt lộ ra khinh thường, làm hắn trong lòng biến thái dục vọng không ngừng bỏ lên. Hắn rất muốn trà đạp trước mắt nữ tử, làm nàng cặp kia quật cường đôi mắt, khinh thường ánh mắt trở nên sợ hãi cùng sợ hãi, đôi hắn đau khổ cầu xin, ở trước mặt hắn vây đuôi lấy lòng. Chính là, thần tôn, nếu là không có gì sự, ta liền đi trước. Mộ Khinh Ca lộ ra hài hước tươi cười, ngữ khí bình đạm nói. Thần tôn trên người âm lãnh hơi thở vừa thu lại, trước mắt khói mù cũng biến mất không thấy, hắn lại lần nữa khôi phục cái loại này thần thánh không rảnh, cao quý hòa ái bộ dáng. Hắn đối Mộ Khinh Ca lộ ra tươi cười, nhưng vô luận kia tươi cười như thế nào không thể bắt bẻ, ở Mộ Khinh Ca trong mắt, đều chỉ lộ ra hai chữ, dối trá. Hôm nay, bản tôn truyền đạt thiện niệm, ngươi còn cần hảo hảo thể hội. Bản tôn chuẩn ngươi cẩn thận suy xét, đối đãi ngươi thần mộ hành trình an toàn phản hồi lúc sau, lại cấp bản tôn ngươi đáp án. Thần tôn lời này, nói được cực kỳ nghiền ngẫm. Trong đó mấy cái cán tự, đặc biệt rõ ràng, tựa hồ là ám chỉ cái gì. Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười, xoay người rời đi. Nàng rời đi, thần tôn không có ngăn trở. Chỉ là nhìn nàng rời đi bóng dáng, không tiếng động cười lạnh. Rời đi thần điện lộ, xa xo tiến vào thời điểm hảo tẩu. Mộ Khinh Ca đi ra cung điện, chỉ cảm thấy chính mình quanh thân bị một trận xương trắng bao vây, tầm mắt lại trở nên rõ ràng là lúc, người đã tới rồi thần điện bên ngoài. Ở nàng phía sau, kia một tầng tầng như thang trời bậc thang phía trên, chính là nàng phía trước đi vào đại môn. Nàng xoay người nhìn xa, còn có thể mơ hồ nhìn đến thủ vệ hai vị thần hầu, cầm trong tay trường binh thân ảnh. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, cất bước hướng tới biệt huyển mà đi. Thần tôn cuối cùng câu nói kia là có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca ở trong lòng cẩn thận dư vị. Cẩn thận tự hỏi, đại thần mộ hành trình an toàn phản hồi lúc sau, lại làm quyết định. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một đạo sắc bén quan mang, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Nàng đã nghe ra thần tôn trong lời nói ám chỉ. Xem ra, vì làm nàng ngoan ngoãn nghe lời, thần tôn chỉ sợ còn ở thần mộ bên trong, vì nàng an bài một ít lễ vật. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung thành so với nơi khác càng thêm xanh thảm, thanh triệt không trung. Nàng giơ tay hư bắn một chút chính mình quần áo, ở trong lòng nói, xem ra, từ thần mộ trung ra tới lúc sau, hết thể cũng muốn trần ai lạc định. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến thật lâu phía trước, Tư Mạch đối nàng nói qua một cái quá vãng chuyện xưa. Lạc Tinh Thành tiền nhiệm thành chủ, từng đơn thương độc mã, hủy hoại một chỗ thần điện, cuối cùng ngã xuống. Mà hiện giờ, nàng là Lạc Tinh Thành thành chủ, tựa hồ cùng thần điện chi gian, cũng có không thể không giải quyết thù hận. Mộ Khinh Ca không nhịn được mà bật cười, lầu bầu nói, xem ra, này Lạc Tinh Thành thành chủ, cùng thần điện thật đúng là bát tự không hợp, vô pháp hòa bình ở Trung A. Mộ Khinh Ca sân vắng tản bộ phản hồi biệt huyện, không hề có bị uy hiếp tự giác. Nếu thần tôn đã nói, làm nàng ở thần mộ hành trình lúc sau cấp ra đáp án, kia nàng hiện tại sốt ruột cái gì? Không cần phải quá sớm liền bày ra một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Bất quá. Mới vừa tiến vào biệt huyện, xác định bốn phía không có thần điện thay mắt, Mộ Khinh Ca liền đem cô nhai cùng cô dạ thú nhận tới. Tiểu tức ra. Tiểu tức ra. Cô nhai cùng cô dạ vừa xuất hiện, liền ngưỡng mộ nhẹ ca hành lễ. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối hai người nói, các ngươi hai người, lập tức phản hồi Lạc Tinh Thành, mang lên 200 long nha vệ, còn có ngân trần đi trước Lâm Xuyên giới, âm thầm bảo hộ mộ gia. Nếu thần điện đã tra được mộ phủ, nàng liền không thể không âm thầm chuẩn bị. Nàng không phải không có nghĩ tới, đem mộ hùng bọn họ toàn bộ nhận được Lạc Tinh Thành. Nhưng là, cứ như vậy, ngược lại làm cho bọn họ ở vào nhược thế bên trong, gặp được nguy hiểm khó có thể tự bảo vệ mình. Bởi vì, thực lực của bọn họ ở trung cổ giới chung, thật sự là quá yếu. Ngược lại, tiếp tục lưu tại Lâm Xuyên giới, dựa vào Lâm Xuyên giới thiên nhiên cái chán, phàm là ngoại giới người tiến vào, tu vi đều sẽ bị áp chế ở tím cảnh đỉnh, như vậy ngược lại đối bọn họ có lợi. Lâm Xuyên, là nàng địa bàn, nàng người nhà đã chịu công kích, thế lực khác tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, nàng lệnh cô nhai, cô dạ mang theo 200 long nha vệ cùng ngân trần đi xuống, cũng không phải tùy ý sai khiến. Bởi vì, nàng ở lần đầu tiên phản hồi Lâm Xuyên thời điểm, cũng đã biết, từ Lâm Xuyên đi ra người, trở lại Lâm Xuyên, tu vi là không chịu Lâm Xuyên cái chắn áp chế. Ngân Trần, 200 long nha vệ, đều là từ Lâm Xuyên đi theo nàng đi ra ngoài, từng bước một tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi, bọn họ trở về bảo hộ mộ gia, thần điện phái lại nhiều cao thủ đi xuống cũng chưa dùng. Cô nhai cùng cô dạ bồi Tư Mạch ở Lâm Xuyên lâu như vậy, ở các quốc gia quyền quý trong mắt, đại biểu chính là Tư Mạch. Cho nên, bọn họ đi, nếu là cần thiết, yêu cầu điều khiển mặt khác quốc gia thế lực ra tay, cũng thập phần dễ dàng. Như vậy hai tay chuẩn bị, Mộ Khinh Ca mới có thể yên tâm tiến vào thần mộ. Hơn nữa, chuyện này, nàng cũng không chuẩn bị làm Mộ Hùng bọn họ biết được. Âm thầm bảo hộ, nếu là có thần điện sát thủ đi xuống, trực tiếp thư giết đó là. Làm Mộ Hùng bọn họ biết sau, tất nhiên sẽ lo lắng nàng an nguy. Này hết thảy, Mộ Khinh Ca ở trong lòng đều đã tính kế hảo. Giải quyết cái này nỗi lo về sau, nàng từ thần mộ ra tới, liền có thể hảo hảo cùng thần điện chơi một hồi đại. Đơn thương độc mã đi sấm thần điện. Ha ha, nàng không như vậy ngốc. Ách, nàng không có nói Lạc Tinh Thành tiền nhiệm thành chủ ngốc ý tứ. Cô nhai cùng cô dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều do dự lên. Cô nhai căng ra đầu nói, tiểu tức gia, chúng ta là vương thượng lưu lại bảo hộ ngươi, nếu là đi Lâm Xuyên, ngươi làm sao bây giờ? Ở bọn họ xem ra, Mộ Khinh Ca bên người càng thêm nguy hiểm. Rốt cuộc, thân điện phải đối phó người là nàng, liền tính là muốn trảo nàng người nhà, cuối cùng mục đích cũng là vì hiếp bức nàng đi vào khuôn khổ. Mộ Khinh Ca lắc đầu, ta bên người các ngươi không cần lo lắng. Quá không được mấy ngày, ta liền phải đi thân mộ, các ngươi hai cái chỉ sợ cũng vào không được kia địa phương đi. Vấn đề này, lệnh cô nhai cùng cô dạ biểu tình cứng đờ, dầu dĩ gật đầu. Nơi đó, đích xác không phải ma tộc có thể tới gần địa phương. Cho nên, các ngươi cùng với lưu tại bên ngoài, không bằng đi Lâm Xuyên, làm ta an tâm. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, nàng hoài nghi, thần điện sẽ ở nàng tiến vào thần mộ trong khoảng thời gian này hướng nàng Lâm Xuyên người nhà xuống tay. Đến lúc đó, chờ nàng từ thần mộ trở về, thần tôn trong tay nắm nhà nàng nhân tính mệnh, nàng ý ấy vẫn là không thuận theo. Chính là, nếu chúng ta rời đi, tiểu tước ra từ thần mộ trung ra tới, đã chịu mai phục làm sao bây giờ? Cô dạ lo lắng nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đối bọn họ hai người nói, cho nên, các ngươi tới rồi Lạc Tinh Thành sau, thông chi hống cùng bạch tỷ, âm thầm tới không trung thành chuẩn bị tiếp ứng ta. Lấy nàng năng lực, hơn nữa hai cụ thần ma khôi, hống cùng bạch tỷ, tự bảo vệ mình hẳn là vấn đề không lớn. Không bằng, thông chi vương thượng tới tiếp ứng đi. Cô nhai đề nghị. Mộ Khinh Ca lại bĩu môi nói, hắn tới, liền không thú vị. Lấy tư mạch năng lực, vài cái liền giải quyết hết thảy, kia còn muốn nàng làm gì? Hiện giờ, còn chưa tới xả tư mạch đại kỳ thời điểm, lợi hại nhất át chủ bài, tự nhiên muốn lưu đến cuối cùng mới ra. Cô nhai cùng cô dạ ninh bất quá Mộ Khinh Ca, đành phải dựa theo nàng phân phó, lập tức rời đi không trung thành, phản hồi Lạc Tinh Thành điều khiển. Mộ Khinh Ca thực cấp, nàng lo lắng thần tôn ở cùng nàng nói lời này thời điểm, đã phái người đi trước Lâm Xuyên. Nếu thật là như vậy, cho nên, Mộ Khinh Ca làm cô nhai cùng cô dạ lập tức chạy trở về, một khắc không thể trì hoãn. Màn đêm hạ, Mộ Khinh Ca đứng ở trong phòng cửa sổ hạ, nhìn xa sao trời. Nàng trong lòng ở yên lặng nói, thần điện, hy vọng các ngươi không có nhanh như vậy. Đột nhiên, nhắm chặt cửa phòng bị người mở ra. Mở cửa thanh âm, lệnh Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại, ngoái đầu nhìn lại gian, một đạo kim sắc linh lực đã cửa trước biên huy đi. Nhẹ ca, là ta. Trộm nhập tiến vào bóng người, xoay người né tránh, tránh đi Mộ Khinh Ca công kích, lập tức cho thấy chính mình thân phận. Mộ Khinh Ca trong mắt kinh ngạc một chút, kêu lên, Ngàn Tuyết. Nửa đêm lẻn vào nàng trong phòng người, cư nhiên là Hề Thiên Tuyết. Như thế lệnh nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Hề Thiên Tuyết không có mặc thần nữ thánh khiết váy dài, mà là thay bình thường váy thường, bên ngoài khoác một kiện màu đen áo choàng, che đậy thân hình. Nàng mở miệng sau, lập tức kéo xuống chính mình trên đầu mũ, lộ ra kia trường thanh lệ thoát tục mặt. Mộ Khinh Ca thu hồi linh lực, kinh ngạc đi đến nàng trước mặt, nhanh chóng đánh giá một chút, hỏi, ngươi như thế nào chạy tới? Ta tới hỏi ngươi một ít lời nói, hôm nay ở thần điện bên trong, ta không tiện hỏi nhiều. Hề Thiên Tuyết nghiêm túc nhìn về phía nàng. Ngồi xuống nói đi. Mộ Khinh Ca đem nàng lánh đến bên cạnh bàn, cho nàng đổ một chén trà nóng. Hề Thiên Tuyết ngồi xuống, đối nàng nói, ta sư tôn tìm ngươi, đến tột cùng là chuyện gì? Đừng qua loa lấy lệ ta từ nhỏ đi theo hắn bên người, nếu không phải đặc thù nguyên nhân, hắn sẽ không dễ dàng triệu kiến ai, lại còn có tránh đi ta. Hề Thiên Tuyết ý đồ đến, lệnh Mộ Khinh Ca ngoài ý muốn. Nàng đạm đạm cười, ý vị không do nói, nếu ngươi thực hiểu biết ngươi sư tôn, vì sao không đi hỏi hắn, ngược lại muốn tới hỏi ta. Ai ngờ, nàng những lời này vừa ra, Hề Thiên Tuyết lại toát ra ảm đạm thần sắc, đôi tay nâng lên tới, dựa vào bằng duyên, tản mát ra ẩn ẩn cảm giác sợ hãi. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng năn nỉ nói, nhẹ ca, ta có thể ôm ngươi một cái sao. Ách! Mộ Khinh Ca sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới. Hề Thiên Tuyết sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Nhiên, không đợi nàng mở miệng, Hề Thiên Tuyết thân thể cũng đã nghiêng khuynh lại đây, dựa vào ở nàng trên đầu vai, liền giống như ở thần ma cổ chiến giữa sân giống nhau, ỷ lại nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Khinh Ca không có đẩy ra nàng, mà là rũ mắt hỏi. Nếu không có đã xảy ra chuyện gì, Hề Thiên Tuyết sẽ không như thế. Nhẹ ca, ta sợ quá, Hề Thiên Tuyết đột nhiên nói. 869 chương 869 kinh ra điều kiện, hai càng. Hề Thiên Tuyết nói, lệnh Mộ Khinh Ca trong lòng vừa động. Nàng đem người trước, từ chính mình trong lòng ngực nâng dậy tới, hỏi, nói cho ta, đã xảy ra cái gì? Hề Thiên Tuyết nâng lên mặt, nàng trong mắt, ẩn hàm nước mắt. Hiện tại sư tôn, đã không phải trước kia sư tôn. Ân. Hề Thiên Tuyết những lời này, lệnh Mộ Khinh Ca thập phần kinh ngạc. Nàng nhìn về phía nàng, hỏi, vì sao ngươi sẽ nói như vậy? Hề Thiên Tuyết ở Mộ Khinh Ca trấn an hạ, dần dần hòa hoãn tâm tình. Nàng nói, trước kia sư tôn, giống như là cha mẹ ta giống nhau, hiền từ hòa ái. Chính là, gần nhất này nửa năm, ta luôn là cảm thấy sư tôn xem ta ánh mắt, lộ ra một loại khác thường quan mang, ta lại nói không rõ là cái gì, làm ta thực sợ hãi. Hề Thiên Tuyết nói, lệnh Mộ Khinh Ca nhớ tới hôm nay ở thần điện bên trong, ba người ở đây hình ảnh. Kia thần tôn, nhìn về phía Hề Thiên Tuyết ánh mắt, đích sắc có chút không thích hợp. Cái loại này tham lam cùng chiếm hữu dục. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại lên, nàng thấp giọng hỏi nói, hắn nhưng có đối với ngươi đã làm cái gì? Hề Thiên Tuyết mở mịt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cái gì gọi là quá cái gì? Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, có chút xấu hổ nói, chính là, hắn nhưng có đối với ngươi mạo phạm. Mượn cơ hội đụng chạm ngươi. Nay phiên sáng tỏ nói, lệnh Hề Thiên Tuyết gò má đỏ lên, lắc đầu nói, này thật không có. Bất quá, trong khoảng thời gian này, hắn luôn là muốn đơn độc bồi ta tu luyện, tìm rất nhiều lần lấy cớ, đều bị ta mượn cớ đẩy rớt. Nói xong, nàng lại không tin nói, hắn chính là ta sư tôn A. Vì sao sẽ đối ta? Đối ta câu nói kế tiếp, nàng vô pháp nói ra, nhưng là nàng tin tưởng Mộ Khinh Ca nhất định có thể minh bạch. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, đối Hề Thiên Tuyết nói, có một số người, cũng không chỉ là ngươi nhìn đến kia một mặt. Ngươi vừa rồi không phải hỏi ta, ngươi sư tôn tìm ta muốn làm gì sao? Hề Thiên Tuyết gật gật đầu. Mộ Khinh Ca cười lạnh, hắn tìm ta, bất quá là đối ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ, làm ta giao ra ta lò luyện đan thôi. Cái gì? Hề Thiên Tuyết khó có thể tin đứng lên, trong miệng nỉ non, như thế nào sẽ? Mộ Khinh Ca nhún mày, vì sao sẽ không? Ta này lò luyện đan, rất có lai lịch. Nghe nói, thần điện vẫn luôn ở tìm. Nhưng là, nó hiện giờ là ta lò luyện đan, ta liền không thể vì cầu sinh, mà đem nó vứt bỏ. Từ đan đạo đại hội kết thúc, thần điện đã đối ta triển khai không dưới 3 lần đuổi giết. Lần thứ 2, thậm chí ở nhược thủy bên trong mai phục, cũng may mắn Ngụy Mô, Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch, Diêu Tinh Hải đều ở, cùng ta kể vai chiến đấu, cuối cùng mới đưa sát thủ hết thể giết chết. Nhưng, ngươi như thế nào biết là thần điện việc làm? Hề Thiên Tuyết khiếp sợ không thôi. Nàng thật sự rất khó tiếp thu, chính mình từ nhỏ thờ phụng tín ngưỡng, cư nhiên là như thế dơ bẩn tồn tại. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, giơ tay ở nàng trước mặt vung lên, một trương hư ảo người mặt xuất hiện ở Hề Thiên Tuyết trước mặt. Chẳng qua, trong nháy mắt, lại biến mất không thấy. Nhận thức hắn sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Vừa rồi, nàng dùng thần sách chung cuốn chung một cái tiểu pháp thuật, đem lần đầu tiên chặn giết nàng, cũng chính là đại biểu thần điện tham dự đan đạo đại hội vị kia thần sử dung mạo ngưng ra tới. Nếu có thể đại biểu thần điện tham dự, như vậy địa vị liền sẽ không thấp, Hề Thiên Tuyết liền sẽ không quen biết. Quả nhiên, tuy rằng kia hình ảnh chỉ có một cái trước mắt, nhưng Hề Thiên Tuyết vẫn là thấy rõ. Nàng mắt đẹp đống chốc co rụt lại, trong miệng không ngừng nỉ non, sao có thể? Sao có thể? Tiếu thần sử! Tiếu thần sử! Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười, nàng chính là đến bây giờ, mới biết được lúc trước đuổi giết nàng nhập cửu tuyển quân người, rốt cuộc họ gì. Đây là lúc trước nhóm đầu tiên đuổi giết ta người chung, dẫn đầu người. Mà nhóm thứ hai đuổi giết ta người, đồng thời cũng ở đuổi giết Ngụy Mô. Mộ Khinh Ca nói xong, hướng Hề Thiên Tuyết nhướng mày. Hề Thiên Tuyết thực thông minh, nàng tin tưởng, chính mình nói tới đây, hơn nữa hôm nay thần tôn đem nàng mời đến thần điện một phen làm, cái này thông tuệ nữ tử, có thể phân rõ ra chân tướng là cái gì. Hề Thiên Tuyết ngã ngồi ở ghế trên, thất thần hoảng hốt. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, lại bổ sung một câu, kỳ thật, lúc trước ngươi vâng mệnh tới ám sát ta, không cũng chứng minh rồi thần điện, xa không bằng mặt ngoài như vậy ngăn nắp sao. Giang giác. Hề Thiên Tuyết trong lòng, phảng phất có thứ gì, theo Mộ Khinh Ca nói nát. Nàng hoàng hốt tự hỏi, đúng vậy. Ta như thế nào đã quên? Này đó bất quá đều là ích lợi tranh đấu thôi, lập trường bất đồng, tự nhiên chính tà khó phân, ngươi cũng không cần dối dám. Bất quá, ngươi lại phải chú ý một chút, đừng làm ngươi cái kia sư phụ chiếm tiện nghi. Mộ Khinh Ca lấy ra một cái tiểu bình sứ, đưa tới Hề Thiên Tuyết trước mặt. Hề Thiên Tuyết hoảng hốt tự do tầm mắt, chậm rãi dừng ở cái chai phía trên. Đây là ta điều chế một loại vô sắc vô vị độc dược, ngươi tùy thân mang theo, nếu là gặp được khẩn cấp tình huống, liền đem nó đánh nát. Nó phát ra độc, có thể tê mọi bất luận kẻ nào, làm lơ cảnh giới. Mộ Khinh Ca giới thiệu nói. Hề Thiên Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía nàng, tựa hồ là bị này độc dược dược hiệu sở kinh. Mộ Khinh Ca cười nói, ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc, nó cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Đây là một loại tinh thần độc tố, cùng chúng ta ở cổ chiến tràng gặp được tiểu quái vật năng lực có chút cùng loại, tác dụng chính là linh thức, mà phi thân thể. Hơn nữa, nó chỉ có thể tê mỏi một canh giờ thời gian. Cho nên, một khi ngươi sử dụng, cũng chỉ có một canh giờ thời gian tự bảo vệ mình, nghĩ cách đào tẩu. Hề Thiên Tuyết vươn tay, từ Mộ Khinh Ca trong tay tiếp nhận dược bình, nắm trong tay. Mộ Khinh Ca nói, đây là cho ngươi dùng để phòng thân, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không dùng được. Cảm ơn. Hề Thiên Tuyết nhìn nàng nói. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, ngươi ta chi gian không cần như thế. Nàng đứng lên, đi đến mép giường, nhìn không trung thành bóng đêm, đối Hề Thiên Tuyết nói, tiến thần mộ phía trước, đã nhiều ngày, ngươi tốt nhất vẫn là tìm cái lấy cớ phản hồi Hề ra. Hề Thiên Tuyết gật đầu, ân, ta ngày mai liền đi nói, ta phải về một chuyến Hề ra. Mộ Khinh Ca xoay người lại đây, thanh thấu hai mắt nhìn nàng nói, nếu là có chuyện gì, có thể tùy thời tìm ta. Hề Thiên Tuyết đứng lên, nhấp môi nói, ngươi cũng muốn cẩn thận. Hắn quyết định sự, rất khó thay đổi. Chỉ sợ, hắn sẽ đối với ngươi bất lợi. Mộ Khinh Ca gật đầu, yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ. Hề Thiên Tuyết hướng nàng chậm rãi đi tới, cắn cắn môi, hỏi, ta nghe nói, ngươi đã có vị hôn phu. Mộ Khinh Ca sửng sốt, đạm đạm cười, gật đầu thừa nhận. Nàng băng thẳng, lệnh Hề Thiên Tuyết trong lòng có chút chua xót, lại có chút thoải mái. Nàng hỏi, hắn đối với ngươi được chứ? Chỉ là, không đợi Mộ Khinh Ca trả lời, nàng lại bật cười nói, ta lời này, hỏi đến có chút quái. Nếu là không tốt, ngươi lại sao lại hủy thân với hắn? Hề Thiên Tuyết biểu tình, có chút cô đơn. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ít khi, Hề Thiên Tuyết mới thu liễm cô đơn biểu tình, lộ ra tươi cười nói, ngươi quá rất khá, ta liền an tâm. Vào thân mộ, các ngươi ở đạo thứ hai mộ môn chỗ chờ ta, ta sẽ mau chóng cùng các ngươi hội hợp. Hảo! Mộ Khinh Ca gật đầu đáp ứng. Hề Thiên Tuyết không có ở lâu, lặng lẽ rời đi Mộ Khinh Ca phòng. Lúc gần đi, nàng đem Mộ Khinh Ca đưa cho nàng dùng để phòng thân độc dược, thật cẩn thận đặt ở tu di giới chung. Thiện đi Hề Thiên Tuyết, Mộ Khinh Ca một đêm chưa ngủ. Nàng lo lắng Lâm Xuyên người nhà an nguy, hy vọng cô Nhai cô Dạ hai người mau chóng đổi tới. Bọn họ hai người, cũng không cần thông qua truyền tống trận. Trực tiếp xé rách không gian, là có thể tới Lạc Tinh Thành, triệu tập nhân mã lúc sau, lại trực tiếp trở lại Lâm Xuyên. Đương nhiên, này cũng không phải mỗi người được không? Chỉ là bởi vì, bọn họ hai người đều là không gian linh căn. Hơn nữa, bọn họ linh căn cùng giống nhau bất đồng, không phải tồn trữ, mà là xuyên qua. Đây cũng là vì cái gì bọn họ bị tư mạch thường xuyên mang theo trên người nguyên nhân. Nếu là có chuyện gì yêu cầu phân phó bọn họ hoàn thành, bọn họ tốc độ nhanh nhất. Thẳng đến bình minh, Mộ Khinh Ca mới thu được cô Nhai truyền tin, nói cho nàng, bọn họ đã tới rồi Lâm Xuyên. Mộ Khinh Ca vẫn luôn treo tâm, mới dần dần thả xuống dưới. Nhiên, liền ở nàng muốn ngủ nướng, bổ cái miên khi, kinh gia người lại tới rồi. Lúc này đây, tới người, trừ bỏ Kinh Phượng Vũ ở ngoài, còn có một vị kinh gia trưởng lão. Vị này, chính là Mộ Thành chủ đi. Cửu ngưỡng đại danh. Kinh gia trưởng lão, bối phận tuy rằng cao, tuổi cũng đại, nhưng là lại còn tính hòa khí. Nhìn thấy Mộ Khinh Ca ánh mắt đầu tiên, liền không có đem nàng coi như là văn bối, bày ra cao tư thái, mà là lấy ngang hàng tương giao. Không cậy già lên mặt lão nhân, Mộ Khinh Ca nói như vậy, đều sẽ tương đối thuận mắt. Cho nên, nàng cũng lộ ra tươi cười, tiếp đón hai người nhập tòa. Kinh Phượng Vũ ngồi xuống hạ, lại hỏi, như thế nào không thấy Kinh Hải? Hắn vội vàng, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì, ngược lại là kia Kinh gia trưởng lao âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, làm cho Kinh Phượng Vũ hậm hực im tiếng. Hắn một hồi liền đến. Mộ Khinh Ca cười nói. Bất quá một hồi, Kinh Hải liền mồ hôi đầy đầu chạy tiến vào. Đi theo ở Mộ Khinh Ca bên người sau, hắn sớm đã dưỡng thành mỗi ngày sáng sớm, đều phải rèn luyện thói quen. Hắn vừa tiến đến, liền đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt, mang trà lên, đôi tay cung kính đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca tiếp nhận sau, chỉ vào chính mình bên người nói, liền chạm này đi. Là, Kinh Hải hoan thiên hỉ địa đứng ở Mộ Khinh Ca chỉ định vị trí, một bước cũng không muốn chết đi, ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, lệnh Mộ Khinh Ca không cấm mỉm cười. Kinh gia vị kia trưởng lão, thấy như vậy một màn, hơi hơi nhíu mày, trong mắt có chút ngưng trọng. Bất quá, hắn cũng chưa nói cái gì, mà là nhìn về phía Kinh Hải. Đương hắn thấy rõ Kinh Hải khi, phản ứng cũng cùng Kinh Phượng Vũ giống nhau, thậm chí, so với Kinh Phượng Vũ tới nói, hắn càng vì chấn động kích động một ít. Chỉ là hắn rốt cuộc lão luyện, không có thất thố. Thu liêm trong lòng chấn động, này Kinh gia trưởng lão chính xác đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ thành chủ, ta liền có chuyện nói thẳng. Đứa nhỏ này, là ta Kinh gia đánh rơi bên ngoài huyết mạch, hiện giờ nếu bị chúng ta Kinh gia phát hiện, lý nên làm hắn trở về gia tộc. Chúng ta cũng biết, đứa nhỏ này đi theo ngươi nhiều năm, chịu ngươi dạy dỗ thành tài, chúng ta Kinh gia thập phần cảm kích, cho nên nguyện hướng Lạc Tinh Thành đưa tặng 20 đầu thuần dưỡng tốt linh thú, còn có 1 vạn thượng phẩm linh thạch, biểu đạt chúng ta lòng biết ơn. Mộ Khinh Ca nhướng mày, Kinh Hải cũng nhướng mày, lộ ra không vui. Đây là các ngươi Kinh gia, chuẩn bị khai ra bảng giá, muốn thử ta này đem Kinh Hải mua đi. Kinh Hải đối với các ngươi tới nói, liền giống như ít giá rõ ràng linh thú giống nhau sao. Mộ Khinh Ca hai mắt nhíu lại, nghiền ngẫm nở nụ cười. Ta không rời đi huấn luyện viên. Kinh Hải cũng lớn tiếng tỏ thái độ. 870 chương 870 thần mộ muốn mở ra. Ba cảng. Ta không rời đi huấn luyện viên. Kinh Hải lớn tiếng nói, trong mắt tràn đầy kích động. Tựa hồ lo lắng, tiếp theo nháy mắt, liền có người đem hắn từ Mộ Khinh Ca bên người mạnh mẽ mang đi. Hai tử, chúng ta cũng không phải ý tứ này. Kinh gia trưởng lão cuống quýt giải thích. Nhưng là, hắn giải thích đối tượng, là Kinh Hải, mà phi Mộ Khinh Ca. Hừ. Kinh Hải hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi, không muốn để ý đến hắn. Mộ Khinh Ca giơ tay, ngăn trở này không có ý nghĩa giải thích. Kinh Phượng Vũ đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ thành chủ, người ta cũng coi như là cũ thức. Chúng ta thật là vì Kinh Hải hảo, mà cũng không phải muốn như thế nào, ngươi vì sao không thể. Mộ Khinh Ca đánh gậy hắn nói, ta phía trước liền nói qua, có đi hay không Kinh gia, toàn bằng Kinh Hải ý nguyện. Tiếp theo, nàng chuyển mắt nhìn về phía Kinh gia vị kia trưởng lão, mở miệng nói, ngươi vừa rồi nói vài thứ kia, ta đều không cần. Kinh Hải là ta duy nhất đệ tử, ta như thế nào bồi dưỡng hắn, là trách nhiệm của ta, cùng các ngươi Kinh gia không quan hệ, cũng không cần các ngươi Kinh gia cảm tạ. Mộ Khinh Ca nói, lệnh Kinh gia trưởng lão, có chút sở không chuẩn nàng ý tứ. Là đáp ứng rồi làm Kinh Hải trở về đâu? Vẫn là không đáp ứng. Nhiên, Mộ Khinh Ca ý tứ hắn sở không chuẩn, nhưng là có một câu, lại nghe rõ ràng. Hắn nhìn về phía Kinh Hải, vẻ mặt ôn hòa hỏi, hài tử, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở lại chính mình gia tộc, cùng tộc nhân của mình ở bên nhau, thậm chí điều tra rõ phụ thân ngươi là ai sao? Ta nghe Phượng Vũ nói qua, ngươi phụ thân ở ngươi lúc còn rất nhỏ liền rời đi, cùng chúng ta trở về, ngươi là có thể biết chính mình phụ thân là ai. Hắn nói, dù hoặc lực cực đại. Kinh Hải giữa mày, cũng hiện lên một tia giấy rùa. Mặt khác, hắn có thể không để bụng. Chính là, cùng chính mình phụ thân có quan hệ tin tức. Nhưng thật ra Mộ Khinh Ca, vẻ mặt đạm nhiên bình tĩnh, khỏe miệng ngậm như có như không mỉm cười, không có ngăn cản Kinh gia trưởng lao nói. Kinh Hải nhấp chặt môi, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hắn tựa hồ đem quyền quyết định, lại giao trở về Mộ Khinh Ca trên tay. Cái này làm cho Kinh gia trưởng lão có chút buồn rầu. Hắn rõ ràng phát hiện đứa nhỏ này đã ý động, chính là, thời khắc mấu chốt, hắn lại từ bỏ chính mình quyết định cơ hội. Mộ Khinh Ca hơi hơi ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Kinh gia trưởng lão, nàng tay phải ngón trỏ thượng quấn quanh nhẹ nhẹ linh khí. Biết đến người, biết được nàng là ở ẩn dưỡng nguyên nguyên tinh phách, không biết người, chỉ biết cho rằng nàng ở thưởng thức chỉ bộ. Kinh trưởng lão, có một câu, ta không biết làm hay không hỏi. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Kinh gia trưởng lão sửng sốt, lập tức nói, mộ thành chủ có chuyện thỉnh nói thẳng. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, chậm rãi nói, Kinh Hải là đệ tử của ta, càng là duy nhất đệ tử, hắn lưu tại ta bên người, có thể được đến toàn lực bồi dưỡng. Các ngươi Kinh gia hy vọng hắn trở về, nếu chỉ là làm như bình thường đệ tử đối đãi, ta cảm thấy hắn vẫn là lưu tại ta bên người hảo. Nguyên lai mộ thành chủ là ở lo lắng cái này. Kinh gia trưởng lao tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mộ thành chủ cứ việc yên tâm, chúng ta Kinh gia từ trước đến nay dựa theo thiên phú tới bồi dưỡng nhân tài. Kinh Hải đứa nhỏ này, rời xa gia tộc, lại có thể chính mình thức tỉnh huyết mạch, này thiên phú năng lực thập phần kinh người. Cho nên, hắn cùng chúng ta trở về lúc sau, tuyệt không sẽ chịu nửa điểm ủy khuất. Nếu là mộ thành chủ không yên tâm, lão phu có thể hứa hẹn, đứa nhỏ này ở Kinh gia, nếu là đã chịu nửa điểm ủy khuất, đã chịu khi dễ, mộ thành chủ cứ việc lấy ta là hỏi. Không. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, này còn chưa đủ. Không đủ. Kinh gia trưởng lão hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, có chút không rõ Mộ Khinh Ca ý tứ. Mộ Khinh Ca kiều chân, thả xuống dưới. Nàng thu liêm tươi cười, thanh thầu ánh mắt cùng Kinh gia trưởng lão nhìn thẳng. Ta còn muốn ngươi hứa hẹn, Kinh gia 1/3 tu luyện tài nguyên, đều phải dùng ở Kinh Hải trên người. Mặt khác, ta nghe nói Kinh gia lựa chọn thiếu chủ, là dựa theo mỗi 3 năm một lần tuyển chọn, ai có thể đoạt được khôi thủ, ai chính là thiếu chủ, liên nhiệm tam giới, liền có thể xưng là chân chính thiếu chủ. Chẳng qua, nay tuyển chọn người, cần thiết là Kinh gia dòng chính. Cái này, ta mặc kệ, ta muốn ngươi đáp ứng ta, Kinh Hải có được tuyển chọn cơ hội. Cuối cùng một chút, bất cứ lúc nào, Kinh Hải đi lưu cùng lựa chọn, các ngươi không thể tiến hành bất luận cái gì can thiệp. Này Kinh gia trưởng lão khiếp sợ nghe xong Mộ Khinh Ca lời nói, trong lúc nhất thời vô pháp làm ra đáp lại. Ngay cả Kinh Phượng Vũ cũng mặt lộ vẻ khó xử nói, Mộ Thanh Chủ, này đó điều kiện có phải hay không quá hà khắc rồi. Tuy nói, này đó đều là vì Kinh Hải suy xét. Nhưng là Kinh gia là cái khổng lồ gia tộc, trẻ tuổi cũng không ngừng hắn một cái. Trước không nói hắn một người muốn chiếm đi 1/3 tu luyện tài nguyên, nhưng là phá lệ đi tuyển chọn thiếu chủ việc, chỉ sợ đều sẽ làm rất nhiều nhân tâm trung không phục, cho hắn mang đến phiền toái. Cuối cùng, Kinh gia nếu thật sự hoa như thế tâm huyết bồi dưỡng hắn, rồi lại không thể miễn cưỡng can thiệp hắn đi lưu, này chẳng phải là làm Kinh gia nan kham sao. Hắn nói, lệnh Kinh gia trưởng lão cảm giác sâu sắc nhận đồng gật đầu. Chính là, Mộ Khinh Ca lại chọn môi nở nụ cười, Kinh Hải ở Lạc Tinh Thành. Hưởng thụ chính là sở hữu tu luyện tài nguyên. Chẳng lẽ, ta Lạc Tinh Thành tu luyện tài nguyên, còn so ra kém ngươi Kinh gia 1/3. Tuyển chọn tư cách, chỉ là một cái cơ hội, có thể hay không lên làm Kinh gia thiếu chủ, còn muốn xem hắn bản lĩnh. Ngươi làm đại sự, nếu là liền một chút đồn đại vớ vẩn, lòng mang đấu kỵ xối dục, đều không thể thừa nhận, lại có thể thành cái gì đại sự. Kinh gia những người khác không phục, cứ việc đi tìm Kinh Hải. Thắng thua đều xem chính hắn. Đến nỗi cuối cùng một chút, ta là hắn thụ nghiệp tân sư, đều chưa bao giờ trói buộc hắn đi lưu, Kinh gia nửa đường tới nhặt tiện nghi, chẳng lẽ còn hy vọng đem hắn buộc chặt cả đời. Lại nói, Kinh Hải trọng tình trọng nghĩa, các ngươi nếu là hảo hảo đại hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không đối Kinh gia không hề cảm tình. Nói đến nói đi, hết thể còn không đều là xem các ngươi lựa chọn. Ta này kiện, nơi nào hà khắc rồi. Nếu là cảm thấy hà khắc, hai vị đại có thể hiện tại liền rời đi. Nàng không sao cả, lệnh Kinh gia hai người tức khắc lâm vào xấu hổ bên trong. Những cái đó điều kiện hà khắc, bị Mộ Khinh Ca như vậy một giải thích, tựa hồ cũng không có như vậy làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Chính là, này dù sao cũng là đại sự, bọn họ không hảo làm chủ. Trầm trước nửa ngày, Kinh gia trưởng lão mới nói, cũng thế, chuyện này lão phu không làm chủ được. Chỉ có thể sau khi trở về bẩm báo gia chủ, từ gia chủ định đoạt. Nói, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi, bất quá, ta có cái yêu cầu quá đáng, còn thỉnh Mộ thành chủ đáp ứng. Trưởng lão mời nói. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Kinh gia trưởng lão, đứng lên nói, làm ta hảo hảo kiểm tra một chút đứa nhỏ này huyết mạch. Hắn trong lời nói che giấu hàng nghĩa, Mộ Khinh Ca nghe được thực minh bạch. Nói trắng ra là, chính là muốn trước xác định Kinh Hải huyết mạch độ dày, mới có thể biết được bọn họ rốt cuộc có đáng giá hay không hoa như thế đại đại giới, đem hắn mang về Kinh gia. Kỳ thật, đại gia tộc chung nào có cái gì máu mủ tình thâm. Nếu là hôm nay Kinh Hải huyết mạch không có thức tỉnh, lại hoặc là hắn không có kế thừa Thiên Thông sư huyết mạch, chỉ sợ cũng tính hắn cả ngày ở Kinh gia người trước mặt lắc lư, bọn họ đều sẽ không con mắt xem một cái, càng không thể như thế trăm phương ngàn kế muốn đem hắn mang về. Điểm này, Kinh gia trưởng lão rõ ràng, Mộ Khinh Ca cũng rõ ràng. Cho nên, Mộ Khinh Ca không có ngăn cản, mà là thống khoái gật đầu đáp ứng xuống dưới. Kinh Hải dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó đứng dậy, đem chính mình thủ đoàn vương. Kinh gia trưởng lão, nắm lấy cổ tay của hắn, một cái tay khác móc ra một khối tinh ánh dịch thấu cục đá, phóng tới Kinh Hải trên tay. Hai tử, không cần khẩn trương, dùng sức nắm chặt là được. Hắn đối Kinh Hải lộ ra hòa ái mỉm cười. Kinh Hải gật gật đầu, dùng sức nắm chặt kia thông thấu cục đá. Đột nhiên, ở hắn nắm chặt dưới, kia hòn đá cư nhiên dần dần biến sắc, từ đạm phấn biến thành thâm phấn, sau đó tiến dần lên trở thành huyết hồng chi sắc. Kia sắc thái nồng đậm, tựa như cục đá thật sự có máu lưu động giống nhau. Trên tảng đá, chợt phát ra ra màu đỏ ánh sáng, đem Kinh Hải bao phủ trong đó. Hắn nắm hòn đá, vẻ mặt mờ mịt đứng, Kinh gia trưởng lão còn có Kinh Phượng Vũ cũng đã khiếp sợ đến liên tục lui bước. Mộ Khinh Ca hai mắt híp lại, chú ý này hai người bất luận cái gì rất nhỏ biểu tình biến hóa. Rốt cuộc, như máu hồng quang, chợt thu liễm, biến mất ở kia tảng đá, cục đá cũng một lần nữa khôi phục tinh ánh dịch thấu bộ dáng. Kinh Hải đem cục đá còn cấp Kinh gia trưởng lão, xoay người đi trở về Mộ Khinh Ca phía sau, tất cung tất kính đứng, sắc mặt bình tĩnh. Nhiên, Kinh Phượng Vũ cùng vị kia trưởng lão, lại chấn kinh rồi. Bọn họ nhìn chằm chằm Kinh Hải, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Một lát sau, hắn mới thì thào nói, Mộ thành chủ, hôm nay chúng ta liền trước cáo tử. Ngày sau. Không, ngày mai chúng ta lại đến. Nói xong, hắn liền vội vội vàng vàng cùng Kinh Phượng Vũ rời đi biệt huyện. Thẳng đến hai người rời đi, Kinh Hải mới mở mịt ngưỡng mộ nhẹ ca hỏi, huấn luyện viên, bọn họ làm sao vậy? Mộ Khinh Ca cười như không cười nhìn hắn, nói câu, phỏng chừng là bị ngươi huyết mạch độ dày cấp dọa tới rồi đi. A, Kinh Hải vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không có chút nào kiêu ngạo tự mãn bộ dáng. Huấn luyện viên, ngài thật sự muốn cho ta đi Kinh gia? Kinh Hải không tha nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi hắn, ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm đến ngươi cha mẹ sao? Này có lẽ là một cái cơ hội. Hơn nữa, Thiên Thông sư năng lực, ngươi ở Kinh gia có thể được đến càng tốt học tập. Kinh Hải rồi dám nói, chính là, ta cũng không nghĩ rời đi huấn luyện viên, tưởng lưu tại huấn luyện viên bên người làm việc. Ngươi chỉ có học giỏi bản lĩnh, mới có thể giúp đỡ. Đi Kinh gia, cũng không đại biểu ngươi cần thiết muốn lưu tại nơi đó. Ta vừa rồi lời nói, ngươi cũng nghe thấy, chờ ngươi học thành lúc sau, đi lưu toàn bằng chính ngươi. Mộ Khinh Ca nói, chỉ có học giỏi bản lĩnh, mới có thể giúp được với vội. Kinh Hải ở trong lòng không ngừng lặp lại những lời này, rốt cuộc cắn răng hạ quyết tâm. Hắn nói, chính là, nếu Kinh gia không đáp ứng huấn luyện viên điều kiện làm sao bây giờ? Mộ Khinh Ca lại tự tin nở nụ cười, bọn họ sẽ đáp ứng. Nếu là phía trước, còn sẽ có do dự, hiện tại tự mình thí nghiệm, tận mắt nhìn thấy tới rồi Kinh Hải tiềm lực, bọn họ sẽ không từ bỏ. Bởi vì, nay một thế hệ Kinh gia, trừ bỏ Kinh Phượng Vũ ở ngoài, lại không thể nắn chi tài. Mà Kinh Phượng Vũ, ở nhiều năm trước bị hống thương tới rồi căn bản, mấy năm nay qua đến thập phần yên lặng, thực lực đề cao cũng thực thong thả. Kinh gia, chỉ sợ đã sớm sốt ruột đi. Huấn luyện viên, ngài hy vọng ta trở thành Kinh gia thiếu chủ sao? Kinh Hải hỏi. Hắn đối này là không có hứng thú, nhưng là nếu Mộ Khinh Ca hy vọng, hắn sẽ toàn lực ứng phó đoạt lại. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, lần đầu tiên đối Kinh Hải nói, Tiểu Hải, nếu không bao lâu, ta liền sẽ rời đi nơi này. Ngươi phải cho ta xem trọng Lạc Tinh Thành, Kinh gia thiếu chủ, chỉ là cho ngươi áp lực. Ngươi nếu là có thể lên làm thiếu chủ, tương lai chính mình không cần, tiêu sái rời đi, xa xo không chiếm được rời đi muốn hảo đến nhiều. Nàng rời đi chung cổ giới, nhất định sẽ mang lên mộ tộc di thần, còn có Long Nha vệ rời đi. Lạc Tinh Thành, giao cho Kinh Hải xử lý, còn có mấy năm nay bồi dưỡng mấy vạn tư quân, đều sẽ là Kinh Hải trong tay át chủ bài. Cho nên, ở nàng còn chưa trước khi rời đi, Kinh Hải cần thiết muốn bằng mau tốc độ, độc lập trưởng thành lên. Là, ta hiểu được. Kinh Hải trong mắt rất là không tha, nhưng là hắn cũng minh bạch sớm muộn gì có ngày này. Vô luận hay không có thể đi theo Mộ Khinh Ca bên người, hắn đều sẽ làm tốt nàng công đạo mỗi một sự kiện. Lạc Tinh Thành, hắn sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ. Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa lượng, Kinh gia người liền đến. Lúc này đây, không có lại phí thời gian thảo luận, bọn họ biểu đạt chính mình thái độ sau, đem Kinh Hải mang đi. Mà ở Kinh Hải bị mang đi lúc sau không lâu, Cơ Nghiêu Họa ba người, liền tới Trung Châu, dựa theo Mộ Khinh Ca tin tức, trực tiếp tìm được rồi biệt tuyển bên trong. Bốn người lại tụ một đường, lúc này đây đối mặt nữ trang Mộ Khinh Ca, ánh mắt đầu tiên đều có chút không thích ứng. Bất quá, thích ứng lúc sau, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch lại khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng, chỉ có Diêu Tinh Hải, ngẫu nhiên âm thầm nhìn lén Mộ Khinh Ca, hơi hơi thất thần. Xem ra, trong khoảng thời gian này, các ngươi đều tiến bộ không nhỏ. Mộ Khinh Ca cười nói. Cơ Nghiêu Họa lại cảm khái, lại như thế nào tiến bộ cũng so bất quá ngươi. Ta hiện giờ đã là kim cảnh 4 tầng tu vi, tuy thời có thể đột phá tiến vào 5 tầng, chính là lại vẫn như cũ thấy không rõ thực lực của ngươi. Nói, hắn tiến đến Mộ Khinh Ca bên hai, vui cười hỏi, nhẹ ca, ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại rốt cuộc là cái gì thực lực? Mộ Khinh Ca rũ mắt cười nhạt, đem trong tay chén trà cầm lấy tới, đưa tới chính mình bên môi, nhàn nhạt phun ra câu, kim cảnh 6 tầng đỉnh. Sau đó, liền thản nhiên uống trà. Nhiên, nàng mấy chữ này, lại làm mặt khác ba người hít hà một hơi, khiếp sợ nhìn nàng, trầm mặc xuống dưới. Nếu là bọn họ không có nhớ lầm, ở tiến vào nhược thủy phía trước, Mộ Khinh Ca là kim cảnh 1 tầng tu vi, cùng bọn họ chi gian cảnh giới chênh lệch cũng không lớn. Như thế nào 14 năm thời gian, nàng tu vi liền nhanh chóng tăng trưởng đến cái này cảnh giới. Bọn họ không biết, Mộ Khinh Ca hiện tại tu vi, là một năm trước từ nhược thủy ra tới khi, đạt tới. Nay một năm, nàng tôi luyện đều là thực chiến kinh nghiệm, rèn luyện áp xúc cảnh giới, mà không phải nóng nảy tăng lên. Ta mới kim cảnh 3 tầng. Diêu Tinh Hải thì thào nói. Ta cũng thế. Doanh Trạch cũng mở miệng. 871 chương 871 tiến mộ, một càng. Không chung trong thành, như cũng là đám đông rộn ràng. Nhiên, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, trong khoảng thời gian này, nơi này nhiều rất nhiều mặt khác châu người. Hơn nữa, mỗi người trên người khí thế, đều chút nào không yếu. Sát đường một gian trong quán trà, một gian nhà thất, ngồi bốn người. Bốn người này, tam nam một nữ, lại nhất cử nhất động, đều ẩn ẩn lấy nàng kia vi tôn. Bọn họ không phải người khác, đúng là Mộ Khinh Ca, Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch, Diêu Tinh Hải, Thanh Anh bảng thượng trước năm chỉ bốn. Mộ Khinh Ca khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn bên ngoài giao diện. Trong phòng, có pha trà tiếng động. Diêu Tinh Hải cầm lấy ấm trà, vì mấy người nhất nhất đảo thượng vừa mới nấu trà ngon thủy. Nghiêng về một phía, một bên ngữ khí nhẹ nhàng nói, thần mộ mở ra sắp tới, Nam Châu nên tới người, đều không sai biệt lắm tới. Lần này không chỉ có co tân tú, còn có không ít ẩn nấp với sơn dã trung lão quái. Ta từ Tây Châu sưu tập tới tin tức, Nam Đầu lão quái, Tam Túc Kim Ô, Long Thăng lão nhân chỉ sợ đều sẽ xuất hiện. Mộ Khinh Ca chuyển mắt trở về, nhìn về phía Doanh Trạch. Cơ Nghiêu Họa thất thanh kêu lên, Tam Túc Kim Ô cư nhiên còn chưa có chết. Trăm năm trước, không phải nói hắn bị cường giả chém giết sao? Thực hiển nhiên, đó là giả. Doanh Trạch chậm rãi lắc đầu. Ta cũng nghe nói Thiên La Quân, Lâm Huyền Phượng cũng tới, lần này thân mộ hành trình, chỉ sợ sẽ cực kỳ náo nhiệt. Cơ Nghiêu Họa táp lươi nói. Bọn họ trong miệng nói những người này, đều là chút ở trung cổ giới thành danh đã lâu lánh đời người, đại bộ phận đều là tán tu. Mộ Khinh Ca hơi hơi như mày, những người này, nàng hiểu biết không nhiều lắm. Lúc này, một con đặc thù nuôi dưỡng diều hầu, từ không trung phi hạ, tựa hồ biết Mộ Khinh Ca ở nơi nào, bay thẳng đến kia cửa sổ vào tới. Mộ Khinh Ca nhìn đến kia chỉ diều hầu, hai tròng mắt nhíu lại, đảo cũng không có tránh đi. Hiển nhiên, nàng nhận thức kia chỉ diều hầu. Đây là cái gì? Cơ Nghiêu Họa nhìn đến diều hầu, tò mò hỏi. Mà lúc này, diều hầu đã dừng ở Mộ Khinh Ca cánh tay phía trên, thân mật mổ nàng ống tay áo. Mộ Khinh Ca tắc từ nó trên đùi gỡ xuống một kiện đồ vật. Đồ vật bị lấy đi, diều hâu mới một lần nữa chân cánh, đường cũ bay trở về. Cơ Nghiêu Họa bước nhanh đi tới, hỏi, từ đâu ra diều hâu cho người truyền tin? Mộ Khinh Ca không trả lời ngay hắn nói, mà là đem diều hâu mang đến tình báo mở ra. Mặt trên lưu chữ đặc thù phong ấn, nếu là không hiểu giải trừ người cậy mạnh phá hư, tình báo sẽ lập tức đốt hủy. Tình báo là đưa cho Mộ Khinh Ca, nàng tự nhiên cũng biết giải trừ phong ấn phương pháp. Đương phong ấn giải trừ, trang giấy lại vô bất đồng, nàng đem này mở ra, phát hiện bên trong viết đều là rậm rạp tên, cùng với đối nên người đơn giản giới thiệu. Ta đi. Ai lợi hại như vậy, quả thực đem lần này cần tiến thần mộ người gốc gác, đều phiên môn thanh A. Cơ Nghiêu Họa đứng ở Mộ Khinh Ca bên người, tự nhiên cũng thấy được trên giấy nội dung, không khỏi khiếp sợ nói. Hắn những lời này, lập tức đưa tới Doanh Trạch cùng Diêu Tinh Hải chú ý. Hai người đứng dậy, chiều bên cửa sổ đi tới, vây quanh ở Mộ Khinh Ca bên người, đều đem tầm mắt dừng ở nàng trang giấy trong tay thượng. Mặt trên ghi lại, Nam Châu Trung sẽ tiến vào thần mộ cướp đoạt thần cách người. Đương nhiên, không có khả năng là toàn bộ danh sách, chỉ là những cái đó yêu cầu cùng đáng giá chú ý người. Vừa rồi, Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu Họa đề cập mấy người, cũng đều ở liệt. Không chỉ có như thế, ở tên của bọn họ ngoại, đều còn có đối này bề ngoài miêu tả, cùng với bọn họ tu vi, tuyệt chiêu, tính cách đơn giản tường thuật tóm lược. Như Tam Túc Kim Ô. Phía trước, Mộ Khinh Ca còn tưởng rằng đây là cái gì linh thú hóa hình. Nhìn mặt trên giới thiệu lúc sau, mới biết được này Tam Túc Kim Ô là một cái 300 năm trước thành danh lão quái tên hiệu. Sở dĩ xưng hắn vì Tam Túc Kim Ô, là bởi vì hắn có một chân thiên tàn, yêu cầu xử quải mà đi. Mà hắn lại ở tuổi trẻ khi, cắn nuốt quá Kim Ô Điểu, không thể hiểu được kế thừa Kim Ô Điểu hỏa linh, càng là hình thành ngụy hỏa linh căn, từ đây tu luyện tiến triển cực nhanh, thực mau liền trở thành tuyệt thế cao thủ. Nhưng, hắn lại tính cách thô bạo, động một chút giết người. Hơi không hài lòng, liền sẽ phóng hỏa thiêu hủy hết thể nhìn không thuận mắt đồ vật cùng sinh linh, thanh danh cực kém. 100 năm trước, từng có cao nhân muốn vì dân trừ hại, xác thật cũng truyền đến Tam Túc Kim Ô bị giết tin tức. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, kia bất quá là Tam Túc Kim Ô một cái kim thiền thoát xác, hắn bản nhân sớm đã xa thuẫn. Bất quá, kia một lần, hắn bị thương không nhẹ, cũng là ước chừng bế quan 100 năm, gần nhất mới một lần nữa ra tới. Này mặt trên cư nhiên nhắc tới, này Tam Túc Kim Ô xuất quan lúc sau, chuyện thứ nhất, liền đem hắn năm đó kẻ thù toàn tộc hành hạ đến chết. Đây là khi nào phát sinh sự, chúng ta cư nhiên một chút tiếng gió cũng không có thu được. Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nói. Doanh Trạch lại nói, so với cái này, ta càng để ý chính là hắn hiện giờ tu vi. Năm đó, hắn bị người đuổi giết, bức cho chết giả thoát thân. Hiện giờ, lại có thể đem kẻ thù toàn tộc tru sát, có thể thấy được này trong vòng 100 năm, hắn tu vi lại đề cao. Diêu Tinh Hải chỉ vào mặt chữ, nói, này mặt trên suy đoán, hiện giờ Tam Túc Kim Ô có khả năng đã vượt qua một lần lôi kiếp, tiến vào lần thứ 2 độ kiếp bên trong. Trong phòng, tức khắc trầm mặc xuống dưới. Khắp nơi cao thủ xuất động, nếu là nói không có một chút áp lực, đó là không có khả năng. Bốn người trầm mặc, Mộ Khinh Ca yên lặng đem danh sách điệp hảo, thu vào chính mình không gian bên trong. Nàng ngước mắt nhìn về phía ba người, nhàn nhạt nói, chúng ta cũng không cần tự coi nhẹ mình, ít nhất ở tân tú bên trong, chúng ta phần thắng là rất lớn. Mặc dù gặp gỡ này đó lao quái, không hảo hảo đấu một trận, thắng thua lại như thế nào biết. Nàng lời nói, cho ba người dũng khí. Hít sâu một chút, bọn họ đều âm thầm gật đầu. Đúng rồi, nhẹ ca ngươi còn chưa nói là ai cho ngươi tin tức đâu. Cơ Nghiêu Họa đối này thật sự rất tò mò. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, có lệ nói, một cái lao bằng hữu. Nàng như vậy vừa nói, Cơ Nghiêu Họa lập tức thức thời, không hề truy vấn. Mộ Khinh Ca tưởng nói sự, tự nhiên sẽ nói. Không nghĩ nói sự, hỏi cũng vô dụng. Điểm này, cùng nàng kết giao đến nhiều người, đều sẽ biết được. Cho nên, bọn họ ba người chung, mặc dù bắt quái Cơ Nghiêu Họa, muốn hỏi hỏi Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch sự, đều bởi vì lôi thời mà vẫn luôn nghẹn dưới đáy lòng. Từ Mộ Khinh Ca nơi này bay ra đi diều hâu, bay đi không trung thành một cái khác địa phương. Cuối cùng, nó dừng ở Vạn Tượng Lâu song cửa sổ thượng. Vạn Tượng Lâu, trải rộng chung cổ giới, chỉ là quy mô lớn nhỏ không đồng nhất. Đây là Hàn gia căn bản, cũng là bọn họ mạch máu. Hàn Thải Thải đứng ở phía trước cửa sổ, nâng lên tay, luốt diều hâu trên người ánh sáng lông tóc, hẹp dài trong mắt, không biết nghĩ đến cái gì. Chỉ chốc lát, hắn phía sau có người đến gần, đứng ở hắn mặt sau, cung kính nói, thiếu chủ, Bắc Châu người đều đến đông đủ. Nói xong, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải nhẹ điểm gật đầu, khoe miệng nhẹ dơ lên một mặt như có như không ý cười, lầu bầu nói, tiến thân mộ, lấy châu vì tổ. Nguyên bản, này Tây Châu Tân Tú dẫn đầu người được chọn, còn không tới phiên ta trên người, hẳn là cơ gia vị kia. Lại không nghĩ, vị kia cư nhiên chủ động từ bỏ, thiện nghi ta. Hắn phía sau người nghe xong, lập tức nói, đây là thiếu chủ cơ hội tốt, có thể thông qua lần này thần mộ hành trình, cùng Bắc Châu các trong gia tộc Tân Tú lung lạc hảo quan hệ. Hàn Thải Thải mấy không thể tra gật đầu. Đột nhiên, hắn hẹp dài đáy mắt hiện lên một đạo lanh quang, hỏi, mặt khác Châu Tân Tú đội ngũ dẫn đầu, tra ra là ai sao? Người tới đáp lại, Nam Châu là Yến gia thiếu chủ, Yến Vô Ngân. Tây Châu là Dung gia thiếu chủ, Dung Nhan Thiên. Bắc Châu là thiếu chủ ngài. Đông Châu là Ngọc gia thiếu chủ, Ngọc Man Lâu. Trung Châu, còn lại là Hề gia Hề thần nữ, Hề Thiên Tuyết. Hàn Thải Thải ánh mắt chợt lóe, trong lòng nghĩ lại một phen, đột nhiên nghiền ngẫm nở nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra, Thanh Anh bảng tiến lên ngũ tạng, biến mất không thấy lĩnh quân nhân vật, giờ phút này đều hội tụ tới rồi cạnh ngươi đi. Cái này ngươi, chỉ chính là người nào, hắn trong lòng rất là rõ ràng. Tân Tú, đều sẽ lấy các châu vì tổ, cùng nhau tiến vào thần mộ, tin lẫn nhau hỗ trợ. Mà những cái đó lao quái, đại đa số đều là từng người hành động. Tóm lại, chúng ta tiến vào lúc sau, vẫn là dựa theo kế hoạch hành sự, đi trước tìm thần cách, nếu là gặp phải có người chọn sự, chúng ta lại ra tay giải quyết. Diêu Tinh Hải đề nghị nói. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, không có tiến vào thần mộ phía trước, sở hữu kế hoạch đều chỉ là nói xuông. Hết thảy, chờ tiến vào thần mộ lúc sau lại nói. Trong phòng liêu xong lúc sau, bốn người tính toán rời đi. Lúc này, ở lầu một trong đại sảnh, hội tụ Nam Châu lai khách. Trong đó, không biết có bao nhiêu là vì thần mộ mà đến. Trong đó một bàn, tựa hồ đã xảy ra tranh chấp. Kia lão nhân bên người, bạn một vị thiếu nữ. Lúc này, chính khí phình phình đối với một cái trung niên nam tử nói, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Vì cái gì ngươi có thể đi thần mộ, ta cùng ra ra liền không thể đi. Kia trung niên nam nhân chế nhạo trào phúng lên, ngươi ra ra đều một chân rảo bước tiến lên trong quan tài, là tưởng tiến thần mộ đoạt thần cách. Vẫn là tưởng thừa dịp lần này cơ hội, ở bên trong cho chính mình tìm một khối phong thủy bảo địa A. Hắn nói, dẫn tới bốn phía đều cười vang lên. Vị kia lão nhân, thập phần bình tĩnh, tựa hồ bốn phía hết thảy, đều cùng hắn không quan hệ. Nhưng là kia thiếu nữ tức giận đến gò má đỏ lên, lại phản bác bất quá, chỉ có thể cả giận nói, ngươi, ngươi nói bậy, ta nói bậy, ta nơi nào là nói bậy, còn có, tiểu cô nương. Ngươi hiện giờ tu vi mới nhiều ít, cư nhiên liền dám đi sấm thần mộ. Ngươi cho rằng chính mình là Thanh Anh bảng thượng kia trước vài vị sao? Vẫn là cho rằng chính mình là mộ thành chủ a? Để ý chết ở bên trong, ném nảy tươi sống tánh mạng. Trung niên nhân khinh thường nói, cái gì Thanh Anh bảng, cái gì mộ thành chủ? Ta không quen biết. Thiếu nữ cả giận. Nàng lời nói, đưa tới mọi người kinh ngạc. Trong đám người có người nhịn không được cười nhạo. Từ đâu ra đổ nhà quê, không biết Thanh Anh bảng liền tính, cư nhiên liền mộ thành chủ cũng không biết. Cái gì mộ thành chủ, thực ghê gớm sao? Thiếu nữ không phục nói. Đột nhiên, nàng lại phát hiện, vẫn luôn ở cười nhạo nàng mọi người, đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Nàng có chút phát ngốc, nhìn về phía chính mình ra ra, lại phát hiện hắn cư nhiên mở hai mắt, nhìn chằm chằm thang lầu chỗ. Thiếu nữ tò mò xem qua đi, chỉ thấy từ thang lầu thượng đi tới bốn người. Bốn người chung, đi tuốt đàng trước mặt chính là một vị hồng y hề mỹ nhân, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ lệ nữ tử, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi xem ngây người. Mà nàng phía sau ba nam tử, cũng đều là mỗi người mỗi vẻ, tuấn mỹ bất phàm, khí chất xuất chúng. Bốn người vừa xuất hiện, ồn ào quán trà, trở nên lặng im một mảnh. Đãi bọn họ đi ra quán trà lúc sau, thiếu nữ bên thai mới nhớ tới một đạo châm trọc thanh âm, thấy được không? Đó chính là Thanh Anh bảng đệ nhất danh, đệ tam danh, đệ tứ danh cùng thứ năm danh. Mà ngươi nói vị kia không có gì ghê gớm mộ thành chủ, chính là đi tuốt đàng trước mặt nữ tử. Nàng, chính là Thanh Anh bảng đầu, trung cổ giới trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thiếu nữ linh động hai tròng mắt, đống chốc trợn to. Nhiên, liền ở ngay lúc này, nàng còn chưa chú ý tới bên người ra ra ánh mắt biến hóa khi, liền có một đạo thanh âm từ trên trời giáng xuống. Thân mộ đã khai. Nhập mộ giả, tốc đến thần điện. 872 chương 872 thêm ta một cái, hai càng. Thần mộ đã khai, nhập mộ giả, tốc đến thần điện. Uy nghiêm tiếng động, ở không trung thành trên không vang lên. Không ngừng ở toàn bộ thành trì chung quanh quẩn, tựa muốn truyền lại đến mỗi một góc. Mộ Khinh Ca bốn người, đứng ở mặt đường thượng, cùng mặt khác người giống nhau, đều ngẩng đầu lên vẫn không nhúc nhích. Đương thanh âm kia, vang quá lần thứ ba sau, nàng mới nhướng mày, cười nói, thật đúng là đột nhiên không kịp phòng ngừa a. Cơ Nghiêu Họa lại không sao cả vui cười, không có việc gì, dù sao chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy, sớm tiến vãn tiến đều là tiến. Đi thôi. Doanh Trạch càng là dứt khoát lưu loát. Hắn cái loại này gấp không chờ nổi, bên người ba người đều có thể thân thiết thể hội nói. Bốn người chiều thần điện mà đi, Mộ Khinh Ca truyền tin hồi biệt huyện, thông chi Mộ Phong còn có Long Nha vệ, nàng vào thần mộ việc. Nàng vừa đi, Mộ Phong tu luyện kế hoạch cũng muốn bắt đầu rồi. Thần mộ mở ra. Đi a. Rốt cuộc chờ tới rồi. Mau. Thần mộ mở ra thời gian căn bản không xác định, chúng ta nếu là bỏ lỡ, không biết lại phải đợi đã bao lâu. Mặt đường thượng, bắt đầu sôi trào lên. Vô số người, từ không trung thành bốn phương tám hướng, vội vàng hướng tới ngay trung tâm thần điện mà đi. Phía trước cái kia quán trà chung, cũng là ở lặng im lúc sau, dường như đột nhiên nổ tung chảo giống nhau, mỗi người đều tranh nhau lao ra đi, ngay cả phía trước cùng kia thiếu nữ cãi nhau trung niên nam tử, cũng kích động chạy, không có lại để ý tới thiếu nữ cùng lao nhân. Thiếu nữ nhìn về phía chính mình Gia Gia, hỏi, Gia Gia, chúng ta làm sao bây giờ? Lao nhân ánh mắt, chớp động vài phần, run rẩy đứng lên. Thiếu nữ vội đỡ lấy hắn tay, đỡ hắn hướng cửa đi đến. Bọn họ tiến đến phương hướng, cũng là thần điện. Cùng mặt khác người vội vã bước chân so sánh với, bọn họ tổ tôn hai người, có vẻ phá lệ thong thả. Nhiên, này thong thả chỉ là thị giác thượng. Trên thực tế, mỗi một bước rơi xuống, lão nhân đều mang theo kia thiếu nữ về phía trước di động mấy chục mét. Nếu giờ phút này có người chú ý tới, chỉ sợ sẽ không lại có người khi bọn hắn là người thường. Đáng tiếc, hiện tại không chung trong thành, tầm mắt mọi người đều bị thần mộ mở ra tin tức hấp dẫn, lại như thế nào đi chú ý tới này đối ngoại biểu thường thường vô kỳ tổ tôn. Không chung thành một chỗ khác, kia uy nghiêm tiếng động rơi xuống, làm Hàn Thải Thải buông xuống trong tay bầu rượu, ngẩng đầu lên. Thần mộ rốt cuộc mở ra. Một hồi huyết tinh chém giết, sắp triển khai. Hắn hẹp dài mắt, khiếp lại lên, có vẻ càng tế, nỉ non nói. Ngoài cửa, có vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Người tới đứng ở cửa quỳ một gối nói, thiếu chủ, thần mộ mở ra thời gian không chừng, còn thỉnh tốc tốc chạy tới. Hàn Thải Thải gật gật đầu, phân phó những người khác, chuẩn bị xuất phát. Đồng dạng sự, ở các châu bất đồng điểm dừng chân phát sinh. Một chi đội ngũ đều hướng tới thần điện mà đi. Thần mộ, tiến vào thần ma đại lục duy nhất cơ hội, lâu như vậy, lần đầu tiên mở ra, này đưa cho chúng cổ giới người tu hành nhóm, tân hy vọng, những cái đó có cổ xưa huyết mạch, thần tộc huyết mạch cổ tộc, đưa tới gia tộc tân tú, hy vọng có thể mượn cơ hội này, trở về thần ma đại lục. Mà những cái đó không có kế thừa cổ xưa thần tộc huyết mạch người, bọn họ cũng giống nhau sẽ đến xem náo nhiệt. Bởi vì, bọn họ trước đoạt được thần cách, lúc sau còn có thể đi cướp lấy linh căn biến ảo thiên môn. Cho nên, bọn họ tới. Mộ Khinh Ca không có làm tang tộc người tới thấu cái này náo nhiệt. Gần nhất, là bởi vì tang tộc tuổi trẻ một thế hệ, không có quá mức xuất sắc người, lão vài vị, lại yêu cầu trấn thủ gia tộc. Thứ hai, chỉ cần nàng ở thần mộ chung, tìm được rồi tang gia vị kia thủy tổ thần cách, thành tựu tổ thần chi vị, là có thể một lần nữa kích hoạt tang tộc huyết mạch, tang tộc một lần nữa huy hoàng lúc sau. Sợ hãi không có cơ hội tiến vào thần ma đại lục sao. Tóm lại, tổng hợp suy xét lúc sau, Mộ Khinh Ca cùng Tang Thuấn Vương quyết định, Tang tộc không thấu cái này náo nhiệt. Mộ Khinh Ca còn lại là mang theo Tang tộc danh ngạch, tiến vào thần mộ. Bốn người đi vào thần điện ở ngoài, nhìn phía thần điện tiêm tháp thượng, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, không khỏi dừng bước chân. Kia lốc xoáy, thật lớn vô cùng, thần điện tiêm tháp phảng phất chỉ hướng nó trung tâm. Lốc xoáy nhan sắc, là tím đen sắc, bên trong dường như có hoa mỹ tinh quang, thần bí mà nguy hiểm. Lốc xoáy, nhanh chóng xoay tròn, không ngừng hướng mặt đất áp xuống tới. Thân điện bốn phía không gian, phảng phất đã chịu cường đại lực lượng đọng lại, mà trở nên lung lay sắp đổ. Đó chính là thần mộ nhập khẩu sao. Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ nói. Diều Tinh Hải nỉ non, theo ghi lại, thần điện từ trước đến nay chỉ có thể suy tính xuất thần mộ chi cửa mở khải đại khái thời gian. Cụ thể khi nào khai, khai lúc sau khi nào đóng cửa, đều là không biết. Chúng ta đi vào lúc sau, như thế nào ra tới? Mộ Khinh Ca nhướng mày, hỏi. Doanh Trạch nhìn về phía nàng nói, thần mộ bên trong, có thể đãi 3 tháng. 3 tháng sau, không có chết ở bên trong người, liền sẽ bị tùy cơ ném ra. Tùy cơ. Mộ Khinh Ca nhíu mày. Tùy cơ cũng liền đại biểu cho ra tới địa điểm không chừng, nàng vì phòng ngừa thần điện bên kia âm thầm mai phục, còn làm Bạch tỷ cùng Hống tới tiếp ứng, này nhưng như thế nào làm? Bất quá, liền tính là ngay sau đó, cũng đều là ở không trung thành trong phạm vi, sẽ không rơi xuống nơi khác. Doanh Trạch lại bổ sung một câu. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca mày buông lỏng. Thầm nghĩ trong lòng, này còn hảo. Chỉ cần là ở không trung thành trong phạm vi, nàng liền có biện pháp cùng Bạch tỷ bọn họ lấy được liên hệ. Dần dần, bọn họ bên người người nhiều lên. Chỉ là, cùng nơi khác bất đồng, này đó triều thần điện tụ tập mà đến người, đều ẩn ẩn danh giới rõ ràng, hình thành một đám tiểu đoàn thể. Mơ hồ chung, Mộ Khinh Ca tựa hồ nhìn đến Hàn Thải Thải thân ảnh, chỉ là cách đến quá xa, nàng cũng không có đi xác định. Cũng không có nghĩ tới muốn chào hỏi, đối phương cũng không có nhìn thấy nàng. Hề Thiên Tuyết, cũng mang theo Trung Châu Tinh Anh xuất hiện. Nàng ly Mộ Khinh Ca mấy người, nhưng thật ra không xa, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, liền từng người bỏ qua một bên tầm mắt. Nhẹ ca, Hề Thiên Tuyết nói ở địa phương nào hội hợp sao? Cơ Nghiêu Họa cũng thấy được Hề Thiên Tuyết, truyền âm hỏi. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, đáp lại, đạo thứ hai mộ môn. Cơ Nghiêu Họa trong lòng hiểu rõ, mấy không thể tra gật gật đầu, không có hỏi lại. Mộ Khinh Ca tầm mắt, chậm rãi đảo qua không ngừng tụ tập đám người. Mỗi khi đụng tới cùng Hàn Thải Thải truyền đến tình báo thượng, tương phù hợp nhân vật, nàng đều sẽ nhiều lưu ý vài lần, sau đó lại dường như không có việc gì bỏ qua một bên. Nàng chỉ nhớ, chỉ là nhìn một lần, cũng đã đem kia tình báo thượng nội dung toàn bộ ghi nhớ. Đang chờ đợi chung, nàng ở trong đầu đem tình báo tin tức nhất nhất cùng xuất hiện ở nàng trước mắt người dò số châu ngồi. Thức mau, danh sách thượng, 1/3 người, liền xuất hiện ở nàng tầm mắt cùng trong óc bên trong. Đột nhiên, nàng cảm thấy có một đạo hơi thở khóa khẩn chính mình. Kia hơi thở chung, mang theo điểm tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, còn có nhìn trộm, lại không có ác ý. Nàng hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, không có dấu vết chuyển mắt, muốn tìm được kia hơi thở chủ nhân. Nhiên, liền ở nàng nhận thấy được khi, kia hơi thở chủ nhân lại dường như phát hiện nàng phản ứng, nhanh chóng thu hồi tỏa định nàng hơi thở, bao phủ ở đám đông bên trong. Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một đạo lanh quang, đôi môi hơi hơi nhấp chặt. Mặc dù vừa rồi kia luồng hơi thở chung không có chất chứa ác ý, nàng cũng không thể khẳng định, đối phương chính là người tốt. Có người cư nhiên hiện tại liền theo dõi chính mình. Mộ Khinh Ca trong lòng nhắc nhở chính mình, âm thầm cẩn thận. Không cần cống ngầm phiên thuyền. Ngụy Mô. Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nói. Ngụy Mô. Mộ Khinh Ca thu hồi suy nghĩ, ngước mắt nhìn về phía chiều bọn họ 4 người đi tới người. Kia biểu tình chất phác, ngũ quan rõ ràng, ôm ấp cự thức trọng kiếm nam tử, không phải Ngụy Mô còn có thể là ai. Hắn chiều bên này đi tới, làm lơ tả hữu. Cố tình, những cái đó chống đỡ hắn lộ người, ở cảm nhận được hắn hơi thở lúc sau, đều sẽ không tự chủ được tránh ra, thậm chí trên nét mặt toát ra nhút nhát. Mộ Khinh Ca nhướng mày, hỏi, Ngụy Mô ở này đó nhân tâm trùng, cư nhiên có như vậy uy hiếp lực. Diêu Tinh Hải thấp giọng nói, Ngụy Mô thành danh đã lâu, lại là liên tục thanh anh bằng đầu, đối tuổi trẻ người, tự nhiên có uy hiếp lực. Nhưng là ở những cái đó lao quái trước mặt, chỉ sợ cũng không đủ nhìn. Khi nói chuyện, Ngụy Mô đã muốn chạy tới 4 người trước mặt. Này thanh anh bảng 5 cường tụ, tức khắc hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đặc biệt là, lần này thanh anh bằng đầu, vẫn là một vị tuyệt thế mỹ nhân, một vị đủ để lệnh thiên hạ nam nhi ảm đạm thất sắc nữ tử. Mau xem, thanh anh bảng 5 cường cư nhiên tiến đến cùng nhau. Quá lệnh người kích động. Đều là ta thần tượng A. Thật là kỳ thay quái thay, thanh anh bảng 5 cường, chưa bao giờ nghe nói qua bọn họ có giao tình, phía trước càng là các hành này lộ, không hề quan hệ. Lại không nghĩ rằng, bọn họ chi dàn cư nhiên có thể hòa bình ở chung. Ngươi cũng quá kiến thức hạn hẹp đi. Ai không biết Mộ thành chủ là Cơ thiếu chủ ra mặt dạy nhận hạ nghĩa muội, mà Cơ thiếu chủ cùng Thắng thiếu chủ lại quan hệ cá nhân không tồi. Thắng thiếu chủ cùng mộ thành chủ tựa hồ cũng là không đánh không quen nhau. Mộ thành chủ phía trước cùng Diêu thiếu chủ đều là đan đạo viện đệ tử, xem như đồng môn, còn cùng nhau tham gia quá đan đạo đại hội. Như thế nào có thể nói bọn họ chi gian không có liên hệ đâu? T. Nói như vậy, này mấy người có thể đứng ở bên nhau, giống như đều là bởi vì mộ thành chủ a. Còn không phải sao? Kia Ngụy đại công từ đâu? Cái này, 4 năm trước Nhược Thủy bạn, dường như có người mơ hồ nghe được quá Ngụy đại công tử đối mộ thành chủ nói, muốn cảm ơn nàng ân cứu mạng. A, mọi người ồ lên. Ít khi sau, mới có người cảm thán nói, mộ thành chủ thật là nghịch thiên yêu nghiệt nhân vật a. Các ngươi xem, trước kia, ta cảm thấy trên đời đẹp nhất nữ tử, chính là hề thần nữ. Hiện giờ lại xem mộ thành chủ, đột nhiên cảm thấy hề thần nữ vẫn là ảm đạm rồi vài phần. Nô cũng có đồng cảm. Ta cũng thế. Các ngươi đang nói cái kia mộ thành chủ có như vậy lợi hại sao? Một cái thiếu nữ, tệ đến trong đám người, tò mò hỏi. Đang ở nói chuyện phía mấy người, xem nàng một cái tiểu hài tử, cũng không ngại, liền đối với nàng nói, đó là tự nhiên. Mộ thành chủ không chỉ có bề ngoài vô song, thiên phú tuyệt hảo, vẫn là thanh anh bảng đệ nhất nhân, thánh cấp đan sư, thánh cấp luyện khí sư, ngươi nói lợi hại hay không? Kia thiếu nữ nghe được ánh mắt sáng quắc, cảm thán nói, nàng cư nhiên lợi hại như vậy. Nhìn qua, nàng không so với ta lớn nhiều ít ta. Nghe được thiếu nữ nói, không ít người đều phun cười ra tới. Bọn họ ở trong lòng chửi thầm, đúng vậy. Mộ thành chủ sở dĩ nghịch thiên, chính là bởi vì nàng tuổi còn trẻ, lại thành tựu vô số người mấy đời đều làm không được sự. Bốn phía nghị luận không ngừng, mà giờ phút này, Ngụy Mô đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt, dùng thập phần khẳng định, không dung cự tuyệt ngữ khi nói, ta muốn gia nhập các ngươi. 873 chương 873 T. Này đội ngũ, ba cảng. Hào nhạy bén thần thức. Kia dịu rít thiếu nữ bên người, nhìn qua vô cùng gầy yếu lao nhân, rũ mắt kinh ngạc cảm thán. Hắn vừa rồi bất quá là triều vị kia mộ thành chủ nhìn thoáng qua, hơn nữa áp dụng chính là càng vì ẩn nấp hơi thở tỏa định, cư nhiên đều bị phát hiện. Nếu không có lão phu thu đến mau, nếu không chỉ sợ cũng muốn lão nhân trong lòng thầm nghĩ. Ra ra, ngươi suy nghĩ cái gì? Thiếu nữ kết thúc cùng mặt khác người nói chuyện với nhau, chuyển mắt lại đây, liền thấy được chính mình ra ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Lão nhân thu liễm suy nghĩ, ngước mắt nhìn về phía nàng. Lộ ra từ ái mỉm cười, không tưởng cái gì. Thiếu nữ nga một tiếng, không có tiếp tục truy vấn. Nhưng là, nàng lại tiến đến lao nhân bên người, nhỏ giọng mà tò mò hỏi, ra ra, ngươi nói vị kia mộ thành chủ thật sự có bọn họ những người này nói như vậy lợi hại sao? Lao nhân thở dài, ý vị thâm trường nói, nếu chỉ là một hai người nói như thế, có lẽ còn có giả dối. Nhưng, nếu là tất cả mọi người nói như thế, kia hơn phân nửa chính là thật sự. A, nàng thế nhưng thật sự như vậy lợi hại. Thiếu nữ giật mình đắc dụng đôi tay che môi, kia bộ dáng thật là đáng yêu. Đáng tiếc, lúc này, ở đây đại đa số người, đều đem tầm mắt đầu hướng về phía mộ khinh ca 5 người sở trạm vị trí, đối với nàng lộ ra kiểu tiếu một mặt, vẫn chưa lưu ý. Ta muốn gia nhập các ngươi. Ngụy Mô ở bốn phía nghị luận cùng tò mò trên nét mặt, đứng ở mộ khinh ca trước mặt. Hắn dùng kiên định, không dung cự tuyệt ngữ khi nói. Mộ Khinh Ca trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Cơ Nghiêu Họa ba người cũng là sửng sốt. Mà bốn phía dựa gần người, nghe được hắn những lời này sau, càng là khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Ngụy Mô muốn cùng Mộ thành chủ bọn họ tổ đội. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, huyền truyền nói, chúng ta hết thể hành động nghe chỉ huy. Có thể. Ai ngờ, Ngụy Mô lại dứt khoát lưu loát nói. Nhiên, không đợi mấy người phản ứng lại đây. Hắn lại nhìn Mộ Khinh Ca nói, ngươi nói, ta nghe. Mộ Khinh Ca trong lòng ha hả hai tiếng, đột nhiên thấy vô ngữ. Mà mặt khác ba người, rồi lại ái mội ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Uy, cái quỷ gì? Bị ba người ánh mắt vây quanh, Mộ Khinh Ca trong lòng khóc không ra nước mắt. Không cần làm đến nàng cùng Ngụy Mô chi gian có cái gì dường như, được chứ? Khu khu. Mộ Khinh Ca ho nhẹ một tiếng. Làm lơ ba người tò mò ánh mắt, đối Ngụy Mô nói, ngươi không phải luôn luôn đều thích độc lai độc vãng sao. Ngụy Mô đảo cũng thẳng thắn, nói thẳng, ta phát hiện, tiến vào thân mộ, cùng các ngươi tổ đội, so độc lai độc vãng càng có lợi. Ngụy huynh, có thể nói ra những lời này, thuyết minh ngươi là cái người thông minh. Cơ Nghiêu Họa nhướng mày cười nói. Ngụy Mô nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tầm mắt một lần nữa rơi xuống Mộ Khinh Ca trên người, đối nàng nói, hơn nữa, thần mộ bên trong, nguy hiểm thật mạnh, vừa lúc ta có thể đem thiếu ngươi trả hết. Ngươi không nợ ta cái gì. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ nói. Người này như thế nào như vậy ngoan cố. Nàng đã nói qua vô số lần, bọn họ chi gian ai cũng không nợ ai, vì sao hắn cố tình như thế cố chấp, một hai phải nhận định thiếu nàng. Đó là ngươi cho rằng. Ngụy Mô kiên trì nói. Cơ Nghiêu Họa trong mắt chuyển động, truyền âm cấp Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca, nếu là Ngụy Mô chịu gia nhập, chúng ta thực lực sẽ càng cường. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra chuyển mắt nhìn về phía hắn, hiểu được hắn ý tứ. Đồng dạng, nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng. Vì thế, nàng nhìn về phía Ngụy Mô, nghiêm túc nói, ta không cần ngươi còn nhân tình gì, nếu là lẫn nhau hợp tác, chúng ta hoan nghênh ngươi gia nhập. Mộ Khinh Ca rốt cuộc gật đầu, Ngụy Mô giờ phút này lại không nói chuyện nữa, mà là trực tiếp đứng ở Mộ Khinh Ca bọn họ trong đội ngũ. Năm người như vậy vừa đứng, lập tức đưa tới tứ phương nghị luận. Ngụy Mô cư nhiên cũng tới xem náo nhiệt. Này Ngụy Mô không phải luôn luôn đều là độc lai độc vãng sao? Kỳ quái a. Không có nghe nói Ngụy Mô cùng bốn người này có cái gì giao tình, như thế nào liền tiến đến cùng nhau đâu? Các ngươi có phải hay không tò mò sai rồi địa phương? Này năm người tiến đến cùng nhau, chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ sợ trừ bỏ một ít lão quái đối bọn họ có uy hiếp ở ngoài, chúng ta những người này đều chỉ có thể tránh mà xa chi. T. Đúng vậy. Rốt cuộc, đại gia tử Thanh Anh bảng năm kiệt ghé vào cùng nhau hình ảnh chung, bừng tỉnh lại đây. Bọn họ rốt cuộc nghĩ đến tự thân, lần này tiến vào thân mộ, bọn họ chi gian chính là đối địch quan hệ, nếu là ở mộ chung gặp gỡ, kia nhưng làm sao bây giờ? Xem ra, chỉ có thể trốn đến rất xa. Như vậy tưởng tượng, không ít tuổi trẻ một thế hệ nhân tâm chung, đều nổi lên chua xót. Mà hôn tạp ở đội ngũ bên trong, những cái đó bị thần mộ hấp dẫn mà đến lão quái, lại ý vị phi thường nở nụ cười. Một ít lẩm bẩm, từ những cái đó lão quái trong miệng phiêu ra, không có kinh động bất luận kẻ nào. Thanh Anh bảng năm kiệt, đó chính là nói, đều là có thiên phú có linh căn người. Ít nhất, so người bình thường khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít. Khắc khắc. Tuổi trẻ một thế hệ mạnh nhất người, gặp phải ta, trực tiếp đem các ngươi xé nát. Có ý tứ, có ý tứ. Lần này tiến thần mộ, sẽ không quá không thú vị. Cái kia Thanh Anh bảng đầu bảng cư nhiên là vị đại mỹ nhân, nếu là có thể trộm tới làm ta tỷ nữ, cũng là pha lệnh người hâm mộ. Hắc hắc. Trong lúc nhất thời, các hoài tâm tư, không thể miêu tả. Bắc Châu đội ngũ chung, Hàn Thải Thải ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca nơi địa phương, nhìn thấy nàng bị bốn người bảo vệ xung quanh, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Đã từng, hắn cũng là có cơ hội, có tư cách, như vậy đứng ở Mộ Khinh Ca bên người, vĩnh viễn bảo hộ nàng. Chính là, lại bị chính hắn cấp hủy diệt rồi. Mặc dù hắn hiện giờ đã bông, nhưng là, lại tự giác không có tư cách lại đứng ở bên người nàng cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nàng cùng nhau đối diện đương ca. Hề Thiên Tuyết cũng chiều Mộ Khinh Ca năm người nơi vị trí nhìn qua, bất quá nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, dường như hết thể đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Thần nữ. Ở nàng phía sau, một cái trên quần áo ấn hề ra tự phụ tuổi trẻ nam tử, nhỏ giọng cung kính nói. Hề Thiên Tuyết không có ngoái đầu nhìn lại, mà là thấp giọng bình tĩnh nói, tiến vào thần mộ lúc sau, từ ngươi đến mang đội, hết thể cẩn thận. Là, thần nữ. Nam tử cung kính rũ mắt. Nhưng, vẫn là dặn dò một câu, thần nữ đơn độc hành động, còn xin bảo trọng chính mình. Nếu là gặp được nguy hiểm, thỉnh trước tiên phát ra tín hiệu, chúng ta sẽ lập tức chạy tới nơi. Không cần nhớ mong ta. Hề Thiên Tuyết nói. Nàng trong lòng giờ phút này vạn phần chờ mong, cùng bọn họ cùng nhau, đi theo Mộ Khinh Ca bên cạnh, tựa hồ lại về tới lúc trước ở thần ma cổ chiến tràng thời điểm. Cái loại này nguy hiểm bên trong, lại lẫn nhau tín nhiệm, thống khoái thích thú cảm giác. Không có trải qua quá người là khó có thể thể hội. Thần điện kia tiêm thắp trên không, màu tím đen thật lớn lốc xoáy, càng ngày càng thấp. Theo nó hạ thấp, trên mặt đất cuồng phong bốn làm, thổi đến trên quảng trường mọi người và táo bay phất phới. Lúc này, thần tôn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn vẫn như cũng là một thân màu bạc trường bào, bào thượng có tơ vàng phát họa ra đồ án, nhìn qua thánh khiết cao quý. Hắn tóc bạc, phảng phất phiếm thần thánh quan mang. Hắn vừa xuất hiện, bốn phía chờ đợi tiến vào thần điện người, đều sôi nổi cong lưng, trong miệng hô, gặp qua thần tôn đại nhân. Mộ Khinh Ca tuy rằng đứng ở trong đám người, lại không có đi theo những người khác cùng nhau như vậy, chỉ là mắt lạnh vẫn duy trì trầm mặc. Hôm nay sáng sớm, nàng vừa lấy được cô nhai truyền đến tin tức, quả nhiên có sát thủ tiềm nhập Tần Quốc, bất quá ở tiếp cận mộ phủ khi, bị bọn họ thư giết. Vốn dĩ, bọn họ là tính toán lưu lại người sống hỏi chút khẩu cung. Nhưng là, những cái đó sát thủ một phát hiện có mai phục, hơn nữa mai phục người thực lực cường đại, cư nhiên sôi nổi uống thuốc độc tự sát. Ở Lâm Xuyên, không có người dám đối mộ phủ xuống tay. Mà trung cổ giới, biết nàng lai lịch, sẽ đối mộ phủ xuống tay, chỉ có thần điện. Cho nên, giờ phút này đối với thần điện, đối với thần tôn, Mộ Khinh Ca trong lòng cũng không nửa điểm kính ý. Phải nói, nếu không phải bởi vì tiến vào thần mộ là mấu chốt việc, nàng chỉ sợ giờ phút này liền sẽ trực tiếp cùng thần điện xé rách ra mặt. Dám động nàng người nhà. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, cố nén hạ ngực tức giận. Nàng không dám tưởng tượng, nếu cô nhai bọn họ lại vãn trở về một ít, hay là nàng không có nghe được ngày đó thần tôn chi ngôn trùng, giấu giếm sát khí, hiện tại sẽ là như thế nào cục diện. Ngươi làm sao vậy? Diêu Tinh Hải thanh âm truyền đến. Mộ Khinh Ca cứng lại, mới phát hiện bên người bốn người đều đang xem hướng chính mình, tựa hồ vừa rồi chính mình không cẩn thận tiết lộ một tia lạnh lẽo. Nàng đem lạnh lẽo hơi thở thu liễm, lắc đầu mỉm cười, không có việc gì. Nàng phát hiện, này mấy người đối kia thần tôn, tựa hồ cũng không phải như vậy tôn kính. Lại nghĩ tới ở nhược trong nước, mấy người không màng tất cả đứng ở bên người nàng khi bộ dáng. Tức khắc, nàng nghiền ngẫm nở nụ cười. Ở trong lòng nói, xem ra, tuy nói thần điện ở trung cổ giới chung, một nhà độc đại. Nhưng là, cũng không phải sở hữu gia tộc, đều là có mà ngoại cung kính. Nàng tin tưởng, lúc trước ở nhược thủy bên trong, trừ bỏ Ngụy Mô là biết những cái đó sát thủ chi tiết ở ngoài, mặt khác mấy người, có lẽ không rõ lắm, nhưng cũng sẽ có phán đoán. Diêu Tinh Hải trở lại đan đạo viện, đem việc này báo cho đan đạo viện viện trưởng lúc sau, khẳng định cũng là trong lòng sáng tỏ. Mộ Khinh Ca hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện một ít lão quái, đối kia thần tôn cũng không có nửa điểm kính ý, thậm chí có chút người càng là lộ ra khinh thường châm chọc ánh mắt. Đột nhiên, nàng phát giác, những người này càng thích hợp vì ma một ít. Ngay cả nàng chính mình, đều cảm thấy đến nhầm địa phương, hẳn là đi ma chủng mới đúng. Nàng tính tình, cùng nàng tiếp xúc xuống dưới thần tộc, thật đúng là chính là cực đại tương phản. Chư vị, thần mộ đã mở ra. Mộ trung quý củ, mọi người đều biết, sinh tử toàn bằng chính mình bản lĩnh. Nơi này không phải thí luyện trường, cũng không phải cho đùa. Nếu là giờ phút này, có muốn rời khỏi, thỉnh rời đi. Thần tôn mở miệng nói. Hắn thanh âm, quanh quẩn ở thần điện bốn phía, bảo đảm mỗi người đều có thể nghe thấy. Rời khỏi. Đều đến lúc này, ai sẽ tưởng rời khỏi. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không người rời đi. Thần tôn đợi một hồi, lộ ra thần thánh tươi cười, chậm rãi nói, thực hảo. Xem ra, các ngươi đều chuẩn bị tốt. Như vậy, ta chờ mong các ngươi có thể tìm được các ngươi muốn, bình an trở về. Hắn thần thái, tràn ngập trách trời thương dân. Nhưng là, dừng ở Mộ Khinh Ca trong mắt, lại là làm bộ làm tịch. Vào đi thôi. Thần tôn hét lớn một tiếng, nâng lên tay, to rộng tay háo vung lên. Trên bầu trời, tức khắc giáng xuống một tầng kim sắc bột phấn, giống như kim vũ giống nhau. Nay kim vũ rơi xuống hạ, mọi người sôi nổi ngẩng đầu lên, lộ ra kinh ngạc. Mà những cái đó kim phấn dừng ở bọn họ trên người. Mỗi người trên người đều phát ra một tầng kim quang, đưa bọn họ bao phủ trong đó. A! Đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền đến, khiến cho những người khác chú ý. Mọi người thấy kia phát ra kinh hô người, cư nhiên bị kim quang bao vây lấy, rút ra đám người, thân thể mất khống chế hướng kia thật lớn màu tím đen lốc xoáy mà đi. Hắn mới nhập giữa không trung, trên mặt đất liền ngay sau đó có người không ngừng dâng lên, cùng hắn giống nhau, hướng tới lốc xoáy mà đi. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cảm thấy cả người một nhẹ, cả người giống như bị cái gì lực lượng nâng lên, bay vào không trung. Lại xem bên người mấy người, cũng là như thế. Đứng trên mặt đất người trên, giờ phút này đều sôi nổi phiêu lên, hướng kia thần mộ nhập khẩu mà đi. Mộ Khinh Ca nhìn về phía mặt đất, tầm mắt cùng thần tôn ánh mắt giao hội. Trong nháy mắt kia, nàng phảng phất thấy được thần tôn trong mắt cười lạnh. Kia một mặt cười lạnh chung, hỗn loạn nhàn nhạt uy hiếp. đi trước thần mộ mấy nghìn người, sôi nổi bị đầu nhập vào ngày đó không trung lốc xoáy bên trong. Kia lốc xoáy, giống như là một cái thật lớn khẩu, cắn nuốt tới gần hết thảy. Theo thần điện ngoại người, càng ngày càng ít, kia lốc xoáy cũng ở chậm rãi trở nên hư ảo, tựa hồ tùy thời đều sẽ biến mất. Đột nhiên, trên bầu trời phát ra một tiếng vang lớn, kia tiếng vang, chấn chúng tuyển cổ giới năm châu đại địa, đều đồng thời run rẩy một chút. Vang lớn qua đi, lốc xoáy biến mất, hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Thần tôn đứng ở tại chỗ, vẫn như cũ ngửa đầu, nhìn về phía kia lốc xoáy biến mất địa phương. Lúc này, có thần hầu đi đến hắn phía sau, thấp giọng nói, thần tôn đại nhân, bọn họ đều đã đi vào. Đi vào lúc sau, bọn họ sẽ dựa theo ngài kế hoạch tiến hành. Thần tôn lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nhẹ điểm gật đầu, tư thái cao ngạo nói, ân, cho nàng một cái giao hấn, miễn cho làm nàng cho rằng lấy được nho nhỏ thành tựu, liền có thể cùng ta thần điện chống lại. Kia Ngụy Mô cũng cùng nàng ở bên nhau. Thần hầu thử nói, nhắc tới Ngụy Mô, thần tôn toát ra thần sắc chán ghét, một cái đê tiện ra hỏa, cũng dám mơ ước thần điện thần nữ. Giết hắn, đừng làm hắn tồn tại đi ra thần mộ. Là, thần tôn đại nhân. Thần hầu không người lui ra. 874 chương 874 đây là thần mộ. Một càng. Kim sắc quang hoa triệt hồi, mọi người thân hình hiển lộ ra tới. Giờ phút này, bọn họ đứng ở một chỗ cực kỳ hoang vu nơi, bốn phía dường như một mảnh hỗn độn. Tại đây phiến lộ ra huyết sắc hoang vu đại địa thượng, duy nhất một đạo không giống nhau sắc điệu, chính là cách đó không xa thánh khiết không rảnh đền thờ. Kia đền thờ, thập phần cao lớn, dùng mắt đi đo lường, phỏng chừng có trăm trượng cao. Chống đỡ đền thờ của đá, cũng yêu cầu 10 người dắt tay ôm hết, mới có thể đem này ôm lấy. Đền thờ đỉnh chót, treo một khối bảng hiệu, mặt trên điêu khắc tinh mỹ tưởng hòa vân vân, thánh khiết vô cùng. Nhưng, một cái mộ tự, lại lộ ra nhẹ nhẹ tử khí, lệnh người không rét mà run. Đây là thần mộ sao? Mộ Khinh Ca nhìn xa kia bảng hiệu, còn có bốn phía trống trải cảnh sắc, ở trong lòng cảm thán. Chúng ta đến thần mộ. Chúng ta vào được. Đi a. Còn chờ cái gì? Đột nhiên, bị trước mắt hình ảnh kinh ngạc đến ngây người trong đám người, tuôn ra một tiếng hô to. Thanh âm này, bừng tỉnh khiếp sợ mọi người, bọn họ sôi nổi đem đủ chạy như điên, nhằm phía kia khối đền thờ. Chúng ta cũng đi mau. Đây là thần mộ đạo thứ nhất mộ môn, mở ra thời gian cũng là hữu hạn, nếu là chúng ta trì hoãn, chỉ sợ sẽ bị trở ở thần mộ ở ngoài. Diêu Tinh Hải nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, nhìn về phía những người khác, thấp giọng nói, chúng ta đi. Nàng ra lệnh một tiếng, 5 người cùng nhau đi theo đám người triều đạo thứ nhất mộ môn phóng đi. Bọn họ 5 người tốc độ, đều cực nhanh. Không ngừng siêu việt phía trước người, tiếp cận đạo thứ nhất mộ môn. Nháy mắt, Mộ Khinh Ca cũng đã tới rồi mộ môn dưới. Nàng không có chậm lại tốc độ, mà là trực tiếp vọt qua đi. Ở nhảy vào mộ môn là lúc, nàng đột nhiên cảm nhận được chính mình thân mình đã chịu một trận động lại. Thật giống như chính mình hướng qua một tầng trong suốt cái chán, xâm nhập trong đó. Lao ra kia tầng cái chán, nàng bước chân lảo đảo một chút, ở bên trong đứng lại, tò mò chuyển mắt nhìn về phía sau. Ở nàng lúc sau, Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch, Diêu Tinh Hải cùng Ngụy Mô bốn người, liên tiếp vọt ra, đứng ở nàng tả hữu. Những người khác, cũng không ngừng vọt tiến vào. Nhiên, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía mộ ngoài cửa, bị chặn lại đạn hồi mười mấy người, đôi môi nhấp chặt lên. Phóng chúng ta đi vào. Phóng chúng ta đi vào. Làm chúng ta đi vào a. Kia bị che ở ngoại mười mấy người, phảng phất bị vô hình lực lượng sở ngăn cản, vô pháp tiến vào đền thờ nội. Chỉ có thể đứng ở bên ngoài, liều mạng đấm đánh. Thông qua bọn họ đấm đánh, Mộ Khinh Ca thấy được kia trống chân địa phương, xuất hiện một tầng tầng gợn sóng, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Bọn họ tốc độ quá chậm. Doanh Trạch ở bên thấp giọng nói. Tốc độ chậm, cho nên vô pháp tiến vào. Còn chưa bắt đầu, liền mất đi tranh đoạt thần cách tư cách. Bọn họ sẽ như thế nào? Mộ Khinh Ca đôi tay phủ ở sau người, hỏi. Cơ Nghiêu Họa nhún vai. Cũng sẽ không như thế nào, chính là không thể tiến vào, chỉ có thể đại ở bên ngoài, chờ đợi 3 tháng thời gian vừa đến, bị thần mộ tự động đưa ra đi. Nay cũng coi như không tồi, ít nhất không cần đối mặt thần mộ chúng các loại nguy hiểm, bảo toàn tính mạng. Diêu Tinh Hải đi theo nói. Doanh Trạch lại trầm giọng tiếp một câu, nhưng là, bọn họ cũng mất đi đạt được thần cách cơ hội. Sở hữu hết thảy, đều là có chính phản hai mặt. Như thế nào đối đãi, như thế nào lấy hay bỏ, toàn bằng cá nhân. Nhiên, có khi đối mặt tuyệt vọng, lại chẳng phải biết, là một loại khác sinh cơ. Chúng ta đi thôi. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, xoay người nói. Phía trước nhảy vào đạo thứ nhất mộ môn người, đã chiều càng sâu chỗ mà đi. Bọn họ hiện giờ, cũng là muốn như thế. Tiến vào đạo thứ nhất mộ môn lúc sau, bốn phía hoàn cảnh lại có bất đồng. Nơi này giống như biến thành một cái trống trải, lại tràn ngập túc mục uy nghiêm nơi. Đây là một cái phong bế không gian. Trên đỉnh, mây đen giăng đầy, bao phủ dày nặng tầng mây, ngẫu nhiên lộ ra một ít quang mang, không biết là tình quang vẫn là mặt khác chi vật. Bốn phía, có tường vây, có cột đá, mặt đất cũng là dùng đá phiến phô liền, san bằng mà rộng lớn. Tại đây mộ thất cuối, có 12 đạo thật lớn vô cùng môn. Này 12 đạo môn, cao ngất đứng thẳng, đỉnh đã hoàn toàn đi vào tầng mây bên trong. Cửa đá phía trên, điêu khắc bất đồng thần thú biểu tình dữ tợn, uy phong lấm lẫm. Kia 12 thần thú, có long tộc, phượng tộc. Mộ Khinh Ca thậm chí còn ở trong đó một phiến trên cửa, thấy được hống thân ảnh. Này 12 thần thú, có một ít Mộ Khinh Ca nhận thức, tỉ như kia cửu vi thiên hồ. Có một ít, nàng lại không biết. Sở hữu nhảy vào nơi này người, đều tại đây 12 đạo cự môn ở ngoài ngừng lại, có chút do dự. Này đạo thứ 2 mộ môn, đại biểu cho thần mộ bên trong 12 cái bất đồng khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong, có cái gì, toàn bằng vận khí. Cũng không phải 12 cái khu vực, đều có thần cách tồn tại, có lẽ trong đó, thông hướng khu vực, là thần mộ trung tử địa. Diêu Tinh Hải ở Mộ Khinh Ca bên người thấp giọng giới thiệu. Khó trách Hề Thiên Tuyết nói ở đạo thứ 2 mộ môn hội hợp. Mộ Khinh Ca giờ phút này mới hiểu được, lúc trước Hề Thiên Tuyết nói. Nếu là bọn họ thông qua chính là bất đồng môn, kia chẳng phải là rất khó gặp gỡ. So với đối thần mộ hiểu biết, Mộ Khinh Ca tự nhiên là không bằng bọn họ này đó cổ tộc con cháu. Chẳng sợ nàng phía sau có tang tộc, nhưng là tang tộc chúng có thể cung cấp tin tức, cũng không có như vậy cẩn thận. Bởi vì, tang tộc chung đã bỏ lỡ 3 lần thần mộ mở ra cơ hội. Tiến vào nơi này người, đều ở do dự mà muốn lựa chọn nào một cánh cửa tiến vào thần mộ bên trong. Bọn họ không đổi, Mộ Khinh Ca đám người tự nhiên cũng không đổi. Cơ hồ mọi người, đều vây quanh kia 12 đạo mộ môn suy xét, lựa chọn nào một đạo. Lúc này, có người thật cẩn thận hướng đi Mộ Khinh Ca bọn họ bên này. Ở nàng nhìn qua khi, người nọ lập tức dừng lại bước chân, biểu tình thấp thỏm đứng ở tại chỗ, ôm quyền không người, thật cẩn thận nói, không. Không biết mộ thành chủ vài vị, muốn tiến vào nào một phiến môn. Mộ Khinh Ca nhướng mày, có chút nghiền ngẫm nở nụ cười. Nàng ánh mắt đảo qua đi, phát hiện cư nhiên có không ít người đều lặng lẽ dựng lên lỗ thai, nghe bọn họ bên này đối thoại. Thậm chí, cái này địa phương đều an tĩnh vài phần. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười, hỏi lại, ngươi là hy vọng cùng chúng ta tiến một cánh cửa, vẫn là tiến bất đồng môn. Người nọ biểu tình hiện lên một tia xấu hổ, cười mỉa nói, đương nhiên là hy vọng đi bất đồng môn. Ta điểm này không quan trọng bản lĩnh, sao dám cùng chư vị tranh chấp. Hắn nói đến mặt sau, càng thêm nhỏ giọng lên. Hắn nói, cũng là thẳng thắn. Những người khác, đặc biệt là tuổi trẻ, nhiều ít đều ôm cùng hắn tương đồng tâm tư, chờ đợi Mộ Khinh Ca trả lời. Nhiên, Mộ Khinh Ca cười cười, lại đáp, tạm thời còn chưa xác định. Nàng lúc này đáp, lệnh những người khác đều là sửng sốt, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kia tiến đến hỏi người, cũng là ngốc tại chỗ, có chút không biết làm sao. Nay vài vị còn chưa xác định, kia bọn họ như thế nào làm. Liên ở không ít người thế khó xử khi, một đạo khinh thường thanh âm đột nhiên hừ lạnh, hừ, một đám sợ hãi rụt rè hạ người, cũng xứng tiến vào thần mộ bên trong. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc làm mọi người nghe thấy. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại chỉ nhìn đến một cái phóng đãng không kềm chế được bóng dáng, hướng đạo thứ 3 cự môn vọt qua đi. Hắn vừa tiến vào, thời khắc đó thần thú trên cửa lớn liền dường như nóng chảy giống nhau, tự động đãng ra gợn sóng, lộ ra một cái một người thông qua thông đạo. Hắn tắc cũng không quay đầu lại vọt đi vào, kia cửa đá lại khôi phục nguyên dạng. Hắn vừa động, mặt khác một ít lão quái, cũng đều nhịn không được từng người tuyển một cánh cửa vọt đi vào. Nhiên. Vẫn có không ít người, ở quan vọng chờ đợi. Mộ Khinh Ca chú ý tới, phía trước doanh trạch đề qua cái gì Tam Túc Kim Ô, Thiên La Quân, Lâm Huyền Phượng đều còn ở bên ngoài, kia nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, tựa hồ cũng đang chờ đợi. Bất quá, bọn họ chờ đợi không phải Mộ Khinh Ca lựa chọn, mà là bọn họ chi gian lẫn nhau lựa chọn. Kia dò hỏi người, đem biểu tình chung xấu hổ thu liễm, ngượng ngùng cười, cáo từ rời đi. Không có bộ ra Mộ Khinh Ca các nàng lựa chọn, cái này làm cho những người khác đều rất là thất vọng. Có chút tâm hoài người, cắn răng một cái, cũng lựa chọn bất đồng cự môn nhảy đi vào. Mà có một ít, thật sự là lo lắng Mộ Khinh Ca mấy người thực lực người, tắc vẫn như cũ do dự không trước, khỏe mắt dư quang thỉnh thoảng chiều bọn họ này 5 người xem ra. Lúc này, có một người, lại lần nữa chiều Mộ Khinh Ca bọn họ nơi phương hướng đi đến. Mà người này động tác, lại làm không ít người trẻ tuổi đều lắp bắp kinh hãi. Hề thần nữ cũng hướng bọn họ đi qua đi. Hay là, nàng cũng muốn đi thám thính một chút hư thật. Cái này, cái gì cái này cái nào? Ở mộ thành chủ còn chưa xuất hiện trước kia, hề thần nữ chính là thành anh bảng tiến lên 5 vị trí, hiện giờ lại bị bài trừ trước 5, vị cư thứ 6. Hơn nữa, nay mộ thành chủ là nữ tử tin tức một chuyên gia, không ít người trong tối ngoài sáng lấy này nhị nữ đối lập. Đối lập kết quả là cái gì? Người nói đi. Tự nhiên là hề thần nữ so bất quá mộ thành chủ. Ta phòng trừng, nay thần nữ nổi bật đều bị đoạt đi rồi, hiện giờ lại tại đây thần mộ gặp phải, chỉ sợ sẽ nhấc lên một cổ huyết vũ tinh phong A. Kia chẳng phải là có trò hay nhìn. Nay hề thần nữ chính là thần điện thần tôn ái đồ, trong tay thủ đoạn tự nhiên không phải ít, có nàng kiểm chế kia 5 vị, đối chúng ta thập phần có lợi A. Trong lúc nhất thời, vô số tò mò, chờ mong ánh mắt, đều dừng ở hề thiên tuyết trên người. Mà hề thiên tuyết tắc dường như coi nếu vong nghe, mắt nhìn thẳng chiều Mộ Khinh Ca đám người đi đến. Nàng trực tiếp đi hướng bọn họ, ở Diêu Tinh Hải kinh ngạc chung, cùng mặt khác người gật gật đầu, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, chúng ta đi thôi. Cái gì? Liền tại đây kích động nhân tâm, cho rằng trò hay liền phải mở màn thời điểm, hề thiên tuyết một câu, lại sợ ngây người mọi người. Nàng không phải đi tìm cha. Không. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hề thần nữ vì cái gì sẽ nói ra câu nói kia. Mọi người khiếp sợ bên trong, Mộ Khinh Ca cũng lộ ra tươi cười, đối hề thiên tuyết gật đầu nói, hảo. Ngươi nhưng có cái gì tốt đề nghị? Nàng tin tưởng, hề thiên tuyết ở thần điện nhiều năm, tất nhiên so những người khác rõ ràng hơn, tiến nào một cánh cửa càng có lợi. Quả nhiên, hề thiên tuyết không có làm mấy người thất vọng, mỉm cười gật đầu. Đối bọn họ nói, cùng ta tới. Này, đây là tình huống như thế nào? Nói tốt lẫn nhau không phục, lẫn nhau ghen ghét. Như vậy vẻ mặt ôn hòa là vì cái gì? Mộ thanh chủ, hề thần nữ các ngươi không cần khắc chế tâm tình của mình, tận tình ở chúng ta trước mặt thả bày tự mình đi. Các ngươi đánh lên tới, chúng ta mới cao hứng A. Vô số người, ở trong lòng chờ mong. Từ từ, các ngươi không cần nói cho ta, chúng ta đồng bọn còn có hề thần nữ. Rốt cuộc, Diêu Tinh Hải thay thế những người khác, nói ra đáy lòng mọi người thanh âm. 875 chương 875 mộ trung trận sơn, hai càng. Diêu Tinh Hải kinh ngạc, lệnh cơ nghiêu hỏa nhịn không được cười ha hả. Hắn ở người nào đó vẻ mặt ngộng bức biểu tình hạ đi tới, thật mạnh chụp hắn bả vai một chút, lao Diêu, thật là ngượng ngùng a, giấu giếm ngươi lâu như vậy. Diêu Tinh Hải chấn kinh rồi. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cười đến nghiền ngẫm Mộ Khinh Ca. Còn có hướng hắn đầu tới đánh giá tầm mắt hề thiên tuyết, có chút không biết làm sao. Đừng nói hắn, mặt khác những cái đó chờ mong Mộ Khinh Ca cùng hề thiên tuyết sẽ lên vây xem quần chúng, giờ phút này cũng là vẻ mặt một bức. Không phải nói nữ nhân ghen tị, ưu tú nữ nhân cùng ưu tú nữ nhân trì gian, không có tuyệt đối hữu nghị sao. Hiện tại trình diễn một màn này, xem như sao lại thế này. Ngoa tào. T. Nếu là này 6 người tổ đội, chẳng phải là đại biểu trung cổ giới tân tú trung mạnh nhất thế lực. Rốt cuộc, có người tỉnh thủy, phản ứng lại đây. Tức khắc, không ít hâm mộ, ghen ghét, sốt ruột biểu tình, không ngừng chiều Mộ Khinh Ca bọn họ thổi qua tới. Diêu Tinh Hải hơn nửa ngày hoàn hồn, ánh mắt cứng đờ di động đến Ngụy Mô trên người, thanh âm khô khốc hỏi, ngươi cũng biết. Ngụy Mô lại chỉ cho hắn một cái nhàn nhạt ánh mắt, tự hành thể hội. Trên thực tế, Ngụy Mô cũng không biết. Phải nói, hắn đối này cũng không quan tâm. Nhưng là, hắn lại biết thần ma cổ chiến giữa sân, hề thiên tuyết là cùng Mộ Khinh Ca bọn họ cùng nhau, hiện giờ lại lần nữa tổ đội, cũng không có gì tò mò địa phương. Cho nên, mới có thể biểu hiện đến như thế bình tĩnh, làm Diêu Tinh Hải hiểu lầm hắn đã sớm biết. Nghĩ đến tất cả mọi người biết, chỉ có hắn một người chẳng hay biết gì, Diêu Tinh Hải trong lòng có chút hụt hẫng. Cũng may, Cơ Nghiêu Họa kịp thời nói, Lao Diêu, thần nữ cùng chúng ta tổ đội, chính là ở ngươi phía trước. Lúc ấy ngươi không hỏi, chúng ta cũng liền chưa nói, coi như là cho ngươi một kinh hỉ. Cơ Nghiêu Họa chuyển mắt nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, Doanh Trạch mấy người, thấy bọn họ trong mắt đều là ánh mắt thanh triệt, trong lòng thở dài, cũng bình thường trở lại. Chúng ta đi thôi. Hiểu lầm giải trừ, Hề Thiên Tuyết nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, cùng nàng cùng nhau đi ở phía trước, mà bốn vị nam tử, tắt đi theo các nàng phía sau. Sáu người nơi đi qua, tuổi trẻ người, đều sôi nổi thối lui nhường đường. Mà những cái đó lâu không ra sơn lão quái tắc hoặc đứng hoặc ngồi tại chỗ, ánh mắt chiều bọn họ sáu người nhìn lại. Những cái đó hảo không che lớp đánh giá chung, có một ít ánh mắt hỗn loạn lệnh người không thoải mái cảm giác, lộ ra tà niệm. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, chuyển mắt nhìn lại, thanh thấu đáy mắt, che kín lạnh lẽo. Liên này đạo môn đi. Hề Thiên Tuyết đem mọi người đưa tới một phiến cự môn trước. Kia trước cửa thần thú, lớn lên thập phần quái dị. Dường như là từ vài loại thần thú ghép nối mà đến, phi long phi phượng, phi hổ phi báo, còn trường tam vĩ. Này long đầu báo thân, cánh gà đuôi cọp thần thú, được xưng là minh thú. Ở thần tộc ghi lại chung, là trông coi mộ viên chi dùng. Hề Thiên Tuyết thấp giọng ở Mộ Khinh Ca bên thai giải thích. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, tức khắc minh bạch Hề Thiên Tuyết lựa chọn này đạo môn dụng ý. Vô luận kia thần tôn đối Hề Thiên Tuyết hay không là dụng tâm kín đáo. Hề Thiên Tuyết trước sau đều là hắn đệ tử, cũng là thần điện thần nữ, có một ít hữu dụng tin tức, nhất định sẽ nói cho nàng, làm nàng thiếu đi đường vòng, tiết kiệm thời gian. Ta đi vào trước. Hề Thiên Tuyết trầm giọng nói. Chính là, nàng mới vừa động, thủ đoạn đã bị Mộ Khinh Ca giữ chặt. Nàng chuyển mắt nhìn về phía nàng, trong mắt có chút không rõ. Mộ Khinh Ca nói, ta đi trước. Dứt lời, cũng mặc kệ Hề Thiên Tuyết cùng những người khác có đồng ý hay không. Nhấc chân một mại, liền bước vào cửa đá bên trong. Kia cửa đá, lập tức hiện ra lốc xoáy, đem Mộ Khinh Ca hút đi vào. Nàng bị hút đi, Hề Thiên Tuyết liền theo sát vượt đi vào. Hai cái nữ, đều biến mất ở ngoài cửa, Cơ Nghiêu Họa mới vui cười nói, nhìn xem, chúng ta mấy cái đại nam nhân ở chỗ này, cư nhiên còn muốn hai cái nữ dò đường, thật sự là có tổn hại anh Minh A. Dứt lời, hắn cũng đi theo nhảy vào cửa đá bên trong. Ngay sau đó, dư lại ba người, Doanh Trạch, Diêu Tinh Hải cùng Ngụy Mô cũng đều trước sau đi theo vào cửa đá, biến mất tại chỗ. Bọn họ đi rồi, lưu lại những người khác, đều có chút sững sờ. Nhiên, lúc này, lại có vài đạo bóng người đi theo bọn họ, nhảy vào môn trung. Là mấy cái lão quái. Có người nhận ra bọn họ thân phận. Trong đám người, lập tức có người nói, kia mấy cái lão quái, định là nhận chuẩn, đi theo hề thần nữ. Nhất định sẽ có thu hoạch, cho nên mới vào kia đạo môn. Lời này, lệnh không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Có chút gan lớn, cắn răng một cái, cũng đi theo nhảy vào Hề Thiên Tuyết bọn họ tiến vào cửa đá bên trong. Mà có chút không muốn đi cùng bọn họ mạo hiểm tranh đoạt, tắc lựa chọn bất đồng môn. Dần dần, tại đây đạo thứ hai mộ môn ở ngoài người, càng ngày càng ít, tất cả mọi người tiến vào bất đồng mộ môn, tới thần mộ chung bất đồng khu vực. Bọn họ chung sẽ gặp được cái gì? Lại hay không sẽ lại lần nữa gặp phải, hết thể đều không thể hiểu hết. Mộ Khinh Ca trước mặt, có một ngọn núi. Nay sơn, chặn đường đi, nếu muốn tiếp tục đi tới, chỉ có thể phản càng đỉnh núi này bị mây mù che giấu núi cao. Ở bên người nàng, Hề Thiên Tuyết, Cơ Nghiêu Họa, Diêu Tinh Hải, Doanh Trạch còn có Ngụy Mô, đều ở bọn họ thông qua đạo thứ hai mộ môn, vừa ra tới, liền thấy được trước mắt cảnh tượng. Ở bọn họ phía sau, không ngừng có người xuất hiện, nhìn đến này chặn đường núi cao, đều sửng sốt một chút. Ha ha ha ha. Lao tử liền biết thần mộ nào có dễ dàng như vậy tiến vào. Cư nhiên lộng một tòa trận sơn chặn đường, cho rằng như vậy là có thể ngăn được Lao tử sao. Một đạo tục tằng thanh âm, từ phía sau truyền đến. Trận sơn. Những lời này, bị Mộ Khinh Ca nghe lọt vào tai trung, làm nàng đấy mắt hiện lên một đạo lênh quang. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy bên người quát lên một đạo phong, nàng ngước mắt nhìn lại là lúc, liền nhìn đến một bóng người, trực tiếp nhảy vào phía trước núi cao, thân ảnh biến mất không thấy. Có dẫn đầu người, đi theo tiến vào người, đều ngao ngoe dục dịch, không ít kẻ tài cao gan cũng lớn người, cũng đều sôi nổi đầu nhập vào trận sơn bên trong. Nhẹ ca, chúng ta còn không đi. Nhảy vào núi cao người càng ngày càng nhiều, Cơ Nghiêu Họa không khỏi sốt ruột hỏi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, thanh thấu hai tròng mắt nhìn xa kia bề ngoài thoạt nhìn, cùng ngoại giới núi cao cũng không nhị dạng sơn thể, hiện ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Nhẹ ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Hề Thiên Tuyết hỏi. Vừa rồi người nọ nói câu trận sơn. Diêu Tinh Hải hiển nhiên cũng lưu ý tới rồi câu nói kia. Trận sơn Hề Thiên Tuyết nỉ non một tiếng, nhấp môi nói, ta sư tôn đích xác nhắc tới quá, nơi này có trận sơn chặn đường, nếu muốn thông qua, toàn bằng vận khí cùng cơ duyên. Vận khí cùng cơ duyên. Cơ Nghiêu Hòa nói, cái gì vận khí cùng cơ duyên? Chúng ta chính là tới cướp đoạt thần cách, không lý do đã bị che ở nơi này đi. Mộ Khinh Ca câu môi nở nụ cười, nếu là không nghĩ dựa vào vận khí cùng cơ duyên thông qua, vậy chỉ còn lại có một cái lộ. Cái gì lộ? Cái gì lộ? Mấy người đồng thời hỏi. Phá trận. Mộ Khinh Ca lộ ra tự tin tươi cười. Phá trận. Năm người chăm miệng một lời nói. Ngay sau đó, năm người chung, trừ bỏ Ngụy Mô ở ngoài, người khác đều toát ra quái dị thần sắc. Ngụy Mô còn lại là vẫn duy trì vẻ mặt chất phác biểu tình. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Cơ Nghiêu Họa ho nhẹ một tiếng, nhẹ ca, chúng ta biết người hiểu cấm chế chi đạo. Chính là, cái này trận sơn nếu tồn tại với thần mộ, chỉ sợ là những cái đó trận pháp cấm chế đại gia lưu lại, không dễ phá giải a. Đích xác không dễ phá giải. Mộ Khinh Ca tán đồng hắn cách nói. Vậy ngươi còn Cơ Nghiêu Họa giật mình. Mộ Khinh Ca giơ giơ lên mi, ngưng trận sơn con ngươi, lộ ra tự tin. Nếu là ở nàng ngộ đạo phía trước, nàng có lẽ còn không có như vậy đại tự tin. Nhiên, ở nàng ngộ đạo lúc sau, nàng liền minh bạch một đạo lý, đó chính là vạn đạo không rời này pháp, thấy rõ bản chất, vô luận lại như thế nào biến hóa, đều là vô dụng. Đây là một cái tuyệt hảo tu luyện trường sở, nếu là có thể cởi bỏ trận trong núi cấm chế, kia nàng ở trận pháp một đường thượng, sẽ được đến nhảy vọt tiến bộ. Không hiểu trận pháp người, thông qua nơi này, cũng là đối đạo pháp một loại lý giải. A. Đột nhiên, hét thảm một tiếng thanh từ trận trong núi truyền đến. Tiếng hét thảm này, đánh gãy Mộ Khinh Ca mấy người nói chuyện với nhau, cũng ngăn trở những người khác tiếp tục nhảy vào trận sơn hành vi. Bởi vì tiếng hét thảm này, còn chưa tiến vào trận sơn người, đều phanh gấp ngừng lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trận sơn, cơ hồ mọi người, đều ở kia một cái chớp mắt thấy được một trận huyết vụ ở trận trên núi nở rộ, sau đó biến mất. Chết! Đã chết có người thanh âm run rẩy nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, trầm giọng nói, xem ra là có người lầm sấm cấm chế, mà bị cấm chế giết chết. Nàng lời nói, lệnh mấy người sắc mặt biến đổi. Mà vừa mới nhập thần mộ, thậm chí còn chưa tiếp xúc đến những cái đó thần tộc chi mộ, cũng đã xuất hiện tử vong, lệnh không ít người trong lòng cũng là trầm xuống, không giống phía trước như vậy kích động. Xem ra, cái này trận sơn đều không phải là chỉ là có thể vây khốn người mà thôi. Diêu Tinh Hải nói, Hề Thiên Tuyết nhưng thật ra xem đến thông thấu, nếu cái này trận sơn bị thiết trí ở mộ thất phía trước, vậy thuyết minh là dùng để ngăn cản người ngoài tiến vào tồn tại, tự nhiên sẽ có giết người thủ đoạn. Kia như vậy xem ra, chúng ta phá trận tuy rằng chậm một chút, nhưng là ít nhất an toàn. Nếu là bằng vận khí cùng may mắn thông qua, sẽ tăng lớn nguy hiểm. Cơ Nghiêu Họa phân tích nói, bọn họ chỉ có 3 tháng thời gian, tự nhiên không thể ở trận sơn nơi này tiêu hao lâu lắm. Mộ Khinh Ca đưa ra phá trận, yêu cầu bao nhiêu thời gian mới có thể bài trừ nơi này trận pháp thông qua. Điểm này, chỉ sợ liền Mộ Khinh Ca chính mình đều không có đáp án. Nhưng là, hiện giờ thoạt nhìn, xâm trận cùng phá trận, hiển nhiên là phá trận an toàn tính muốn càng cao. Nếu là giống phía trước người nọ giống nhau, hóa thành một đoàn huyết vụ, còn nói cái gì tranh đoạt thần cách. Thần điện chung nhưng có nói trận sơn lúc sau, còn có mấy quan đến mộ chung. Doanh Trạch đột nhiên hướng Hề Thiên Tuyết hỏi. Vấn đề này, quan trọng nhất. Bởi vì, này liên lụy tới mặt sau thời gian. Ngay cả Mộ Khinh Ca cũng nhìn về phía Hề Thiên Tuyết. Người sau chậm rãi lắc đầu, đáp, này phiến phía sau cửa, chính là này tòa trận sơn. Thông qua trận sơn, là có thể tới mộ thất, là 12 phiến môn trùng, ly mộ thất gần nhất thông đạo. Nói cách khác, chỉ có trước mắt này một cái chướng ngại, ở ngăn trở bọn họ bước chân. Vậy vào đi thôi. Mộ Khinh Ca giơ lên cằm, bình tĩnh phong dong nói. Cơ Nghiêu Họa hít sâu một hơi, đối Mộ Khinh Ca liệt môi cười nói, nhẹ ca, ta này trăm mấy cân thịt, đã có thể giao cho ngươi. Ca ca ta chính là một chút trận pháp cấm chế cũng đều không hiểu. Ta cũng là. Ngụy Mô cũng tỏ thái độ. Ta cũng thế. Doanh Trạch cũng theo sát nói. Hề Thiên Tuyết nhìn về phía Mộ Khinh Ca, kia vô tội ánh mắt, đã thuyết minh hết thảy. Diêu Tinh Hải cười khổ nói, ta thật là hiểu rõ một ít gia lông, nhưng là đặt ở trận trên núi, hoàn toàn không đủ xem, cho nên, ta cũng chỉ có thể dựa vào nhẹ ca ngươi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 876 chương 876 vạn loại cấm chế, mỗi người một vẻ, ba càng. Đi thôi. Mộ Khinh Ca hư bắn một chút quần áo thượng cho bụi, bán ra bước chân. Nàng vừa động, lập tức đưa tới những người khác chú ý. Bọn họ động. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vừa mới kêu huyết tinh một màn, cư nhiên không có dọa sợ bọn họ. Vô nghĩa, tiến vào nơi này người, đều là vì thần cách mà đến. Lại há có thể bị điểm này chướng ngại liền ngăn cản nện bước. Chúng ta làm sao? Còn có thể làm sao bây giờ? Chuyện tới hiện giờ, không có khả năng lui về, cắn răng theo vào đi. Mộ Khinh Ca sáu người động tĩnh, tựa hồ khích lệ những người khác châm trước không trước tâm. Bị vừa rồi một màn, sợ tới mức nghỉ chân mọi người, rốt cuộc một lần nữa bắt đầu chiều trận sơn mà đi. Đi theo bọn họ, có thể hay không càng an toàn một ít. Trong đám người, có người nhắc nhở. Nhiên, đúng lúc này, bên cạnh lược tới một đạo cực nhanh bóng người, hướng tới Mộ Khinh Ca bọn họ mà đi. Kia động tác, nhanh như tia chớp, đột nhiên bạo khởi, làm người căn bản không kịp phản ứng. Những người khác, đều là sửng sốt. Mà có điều phát hiện Mộ Khinh Ca mấy người, cũng đột nhiên chuyển mắt xem qua đi. Bóng người kia, trực tiếp nhằm phía, Mộ Khinh Ca bên người Hề Thiên Tuyết. Trong miệng vừa bãi hô, nếu là thần điện thần nữ, này thần mộ một hàng, liền bồi ở lao tử bên người. Kia ngữ khí, cư nhiên là hướng về phía Hề Thiên Tuyết mà đến. Cùng với giọng nói, một con khô gầy như sải, lại cứng rắn như thiết năm ngón tay, nháy mắt đi vào Hề Thiên Tuyết trước mặt. Kia tốc độ cực nhanh. Lệnh người không kịp phản ứng. Diêu Tinh Hải đứng ở Hề Thiên Tuyết bên người, theo bản năng ra tay đi chắn. Nhiên, hắn lại chỉ cảm thấy chính mình cánh tay dường như đụng phải một khối sắt thép, chấn đến hắn xương cốt dục thoái, lại một chút không có khởi đến nửa phần ngăn trở hiệu quả. Ngụy Mô cũng đem trong tay cự thước trọng kiếm chiều người nọ bổ tới, Cơ Nghiêu Họa mặt quạt cũng đồng thời tới, Doanh Trạch cũng ra tay. Trong lúc nhất thời, chiến đấu tức khởi, tới không có nửa điểm dự triệu. Nhiên, mặc dù là ở bốn người vây công dưới, người nọ cũng nửa điểm không sợ, ngược lại lộ ra khinh miệt tiếng cười, kiêu ngạo nói, chỉ bằng các ngươi mấy cái con kiến tiểu bối, cũng tưởng ngăn trở ta. Một tiếng kịch liệt chạm vào nhau, cự thước trọng kiếm cùng Cơ Nghiêu Họa cây quạt bị chắn trở về. Gì? Người nọ tiếp tục chụp vào Hề Thiên Tuyết khi, khỏe mắt dư quang chiều Cơ Nghiêu Họa cây quạt quét tới, nhẹ xá một tiếng, cư nhiên là thánh khí. Ngôn ngữ gian. Toát ra tham lam chi tâm. Hắn rất muốn Cơ Nghiêu Họa cây quạt, nhưng cũng biết, giờ phút này bắt lấy Hề Thiên Tuyết, làm nàng dẫn đường mới là mấu chốt. Vì thế, hắn hừ lạnh một tiếng, khiến cho ngươi tạm thời đi theo ngươi này vô dụng chủ nhân một hồi, chờ lao tử bắt cái này thần nữ, lại đến tiếp ngươi. Nói chuyện khi, hắn ngón tay đã đụng chạm đến Hề Thiên Tuyết đầu vai góc áo. Một màn này, nói đến không dễ dàng, nhưng trên thực tế, chỉ là như vậy chớp mắt công phu. Mau đến làm những người khác căn bản không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn đến, một cái lao quái, đột nhiên bạo khởi, nhằm phía Thanh Anh bảng 6 người, tựa hồ muốn bắt đi Hề thần nữ. Nhiên, liền vào giờ phút này, một bàn tay lại so với kia lao quái giành trước một bước, đáp ở Hề Thiên Tuyết trên đầu vai, lôi kéo nàng về phía sau một lui, tránh đi lao quái một chảo, cũng làm hắn tay chảo trống trải đi xuống. Chúng ta đi, không cần cùng hắn dây dưa. Một đạo thanh lanh thanh âm truyền đến, rơi vào Cơ Nghiêu Họa mấy người trong thai. Cơ hồ là không có một tia do dự, buồn muốn tiếp tục vây công lão quái bốn người, liền thu hồi trong tay chi lực. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến Mộ Khinh Ca lôi kéo Hề Thiên Tuyết, trực tiếp nhảy vào trận sơn bên trong, biến mất không thấy. Mà Cơ Nghiêu Họa, Diêu Tinh Hải, Doanh Trạch, Ngụy Mô bốn người, cũng theo sát nhảy đi vào, đồng dạng biến mất không thấy. Muốn chạy. Mục đích thất bại. Kia lão quái hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo nhảy đi vào, biến mất ở mọi người trước mắt. Nay mạo hiểm một màn, bất quá mấy cái hô hấp gian. Lúc này, Hàn Thải Thải mang theo Bắc Châu tinh anh, lựa chọn cùng Mộ Khinh Ca bọn họ tương đồng môn mà nhập, nhìn đến chính là mọi người khiếp sợ một màn. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn đến mọi người không quá thích hợp biểu tình, Hàn Thải Thải nhíu mày hỏi. Ở hắn bên người, lập tức có người tiến lên, hướng những người khác hỏi thăm. Thức mau, hắn liền phản hồi Hàn Thải Thải bên người, nói khẽ với hắn nói, thiếu chủ, vừa rồi có người tập kích Mộ thành chủ bọn họ, muốn bắt đi hề thần nữ. Hiện giờ, Mộ thành chủ đám người cùng kia tập kích người, đã tiến vào này trận sơn bên trong. Có người tập kích. Hàn Thải Thải mày nhăn đến càng sâu, hỏi, nhưng có hỏi rõ ràng, là người nào. Chỉ nói tình huống phát sinh đến quá đột nhiên, không người thấy rõ. Nhưng kia tập kích người, dường như ăn mặc một thân ngân hà đồ xiêm y đi, phát gian có một chọc đầu bạc, dáng người khô gầy. Người nọ nói, Hàn Thải Thải hẹp dài con ngươi hơi hơi nhíu lại, thấp giọng nỉ non, nam đầu lão quái. Trận trong núi, Mộ Khinh Ca cảm giác chính mình hai chân dừng ở một chỗ mềm mại nơi, dưới chân bùn đất, mang theo một loại không giống người thường mềm mại, bốn phía cỏ xanh phỉ phỉ, cảnh sắc di người. Ở bên người nàng là Hề Thiên Tuyết, hai người đôi tay còn dắt ở bên nhau. Tương nắm mười ngón, lệnh Hề Thiên Tuyết hơi hơi có chút thất thần. Cũng không biết là bị bốn phía hoàn cảnh sở ảnh hưởng, vẫn là đã nhận ra Hề Thiên Tuyết khác thường, Mộ Khinh Ca buông lỏng ra nắm tay, xoay người đánh giá bốn phía. Lúc này, ở các nàng bên người quang mang chợt lóe, bốn đạo bóng người đột ngột xuất hiện, đúng là Cơ Nghiêu Họa, Diêu Tinh Hải, Doanh Trạch, Ngụy Mô bốn người. Bọn họ xuất hiện ở cùng Mộ Khinh Ca, Hề Thiên Tuyết ba thước nơi, nhìn đến trước một bước tiến vào hai người, trừ bỏ Ngụy Mô biểu tình kinh ngạc không lớn ở ngoài, ngay cả Doanh Trạch cũng toát ra nhàn nhạt kích động chi sắc. Cơ Nghiêu Họa hô, Nhẹ Ca, Ngàn Tuyết. Thanh âm, xuyên thấu tầng tầng cái chán, bị Mộ Khinh Ca hai người nghe thấy, hai người quay đầu lại, nhìn về phía bọn họ. Chỉ là, đương sáu người muốn lẫn nhau đến gần khi, lại phát hiện, ở bọn họ chi gian, dùng một tầng trong suốt cái chắn cách, đưa bọn họ phân biệt vây ở bất đồng địa phương. Đây là có chuyện gì? Cơ Nghiêu Họa đôi tay để ở trong suốt cái chắn thượng, kinh ngạc hỏi. Cấm chế. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm kia tầng cái chắn, nhàn nhạt nói. Cấm chế. Mấy người đều kinh ngạc. Mà lúc này, lại một bóng người xuất hiện ở bọn họ bên người, đúng là kia phía trước muốn bắt đi Hề Thiên Tuyết lão quái. Hắn vừa xuất hiện, lệnh Cơ Nghiêu Họa mấy người tức khắc khẩn trương lên, Hề Thiên Tuyết cũng là toàn thân đề phòng, tay cầm thần kiếm. Nam đầu lão quái. Nhìn hắn, Mộ Khinh Ca ngữ khí nhàn nhạt nói một câu. Nam đầu lão quái. Năm người trong lòng cả kinh, bọn họ không nghĩ tới, cư nhiên lập tức liền đụng phải loại này thành danh ngàn năm lão quái. Nam đầu lão quái giữ tợn cười lạnh, hài hước nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tiểu hoa nhi, ngươi cư nhiên nhận được lão tử. Nhận được. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt từ trên người hắn sẽ qua. Nhận, nàng là không nhận biết. Chẳng qua, Hàn Thải Thải đưa tới tình báo, thật sự là quá mức kỹ càng tỉ mỉ, mà này nam đầu lão quái hình tượng cũng quá mức tiên minh, làm nàng tưởng không nhận ra tới đều khó. Mộ Khinh Ca thái độ, lệnh nam đầu lão quái sắc mặt trầm xuống. Mắt lộ ra hung quang nói, hừ, hôm nay ta liền đem các ngươi này mấy cái gì thanh anh bảng trước sáu, toàn bộ bóc chết. Nói, hắn liền phải ngưỡng mộ Nhẹ Ca cùng Hề Thiên Tuyết đánh nút lại, mục đích rõ ràng, vẫn là muốn bắt trụ Hề Thiên Tuyết, lấy cầu được ở thần mộ bên trong có thể thông hành thông thuận. Nhiên, đương hắn nhằm phía nhị nữ khi, lại cảm thấy chính mình trang thượng một mặt tường, bị một cổ lực lượng cường đại cấp bắn ngược trở về. Rõ ràng, bọn họ liền ở hắn trước mắt, bất quá gang tấc gian khoảng cách. Nhưng là, hắn lại không thể tiếp cận bọn họ. Đây là có chuyện gì? Nam đầu lão quái lảo đảo lui ra phía sau, ổn định thân hình, hai mắt trừng đến tròn trịa. Bộ dáng của hắn, lệnh Cơ Nghiêu Họa tức khắc vui cười lên, lão quái vật, có bản lĩnh ngươi tới à? Bản thiếu chủ ở chỗ này sẽ chờ ngươi đến sát, tới tới tới. Tiểu tử thúi. Nam đầu lão quái khó thở, muốn đi sát Cơ Nghiêu Họa, lại độ bị lực lượng bắn ngược trở về. Mấy người bọn họ, rõ ràng đứng ở một chỗ, lại bị ngăn cách. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nhìn lướt qua, xoay người bắt đầu tìm kiếm phá giải cấm chế phương pháp. Nàng đạm nhiên, lại làm nam đầu lão quái nóng nảy, hình thành tiên minh đối lập. Mà Cơ Nghiêu Họa biết được nam đầu lão quái vô pháp đột phá cấm chế lúc sau, càng thêm gan lớn lên, thường thường khiêu khích kia lão quái, làm hắn vô pháp tính hạ tâm tới đột phá cấm chế. lao quái vật, như thế nào không gọi gọi? Ngươi không phải muốn tới sát bản thiếu chủ sao? Tới a, bản thiếu chủ liền ở chỗ này chờ ngươi sát. Tiểu tử thúi, nếu lao tử ly nơi này, cái thứ nhất muốn giết người chính là ngươi. Nam đầu lão quái tức giận đến mặt đỏ thai hồng, rồi lại không thể nề hà. Cơ Nghiêu Họa khinh thường nhìn hắn một cái, đối quá thân, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấp giọng hỏi nói, nhẹ ca, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, đừng nghĩ sai rồi, đem kia lão quái vật phóng ra. Hắn vừa dứt lời, cũng chỉ thấy bọn họ cùng Mộ Khinh Ca hai người chi gian kia nói cái chán, phát ra một đạo nhu hỏa quan mang. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca đứng dậy, ở mấy người trong mắt bán ra một bước. Hảo! Mộ Khinh Ca không hề trở ngại đi tới Cơ Nghiêu Họa trước mặt. Hề Thiên Tuyết cũng theo sát sau đó. Cơ Nghiêu Họa bốn người trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Khinh Ca, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói. Mà nam đầu lao quái nhìn thấy một màn này, hai mắt đống chốc trợn to, lại lần nữa hướng sáu người phóng đi. Vâng! Nhiên, kia cái chắn tái khởi, đem hắn bắn trở về. Nam đầu lao quái té ngã trên mặt đất, khiếp sợ nói, như thế nào sẽ? Hắn trong lòng chấn động không thôi. Mà Mộ Khinh Ca lại chỉ là nhàn nhạt quyến hắn liếc mắt một cái, sau đó cong lưng, đem Cơ Nghiêu Họa bên chân một cây cỏ xanh nổ. Chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, lệnh nam đầu lão nhân chấn động một màn liền đã xảy ra. Sáu người thân ảnh, đồng thời ở hắn trước mắt biến mất. Không có khả năng. Nam đầu lão nhân đứng lên, khó có thể tin nhìn về phía kia giống tuyết khu vực. Thảo. Nàng vừa rồi rút thảo. Đột nhiên, nam đầu lão nhân nghĩ tới một cái chi tiết. Hắn thấy được Mộ Khinh Ca nhổ một cây thảo sau, bọn họ mới biến mất. Nam đầu lão nhân ánh mắt một lệ, bắt đầu điên cuồng rút khởi chính mình khu vực trung thảo tới, muốn bài trừ cấm chế, rời đi nơi này. Mộ Khinh Ca sáu người lại lần nữa xuất hiện khi, vẫn như cũ còn ở trên núi. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, ly đỉnh núi, tựa hồ còn có xa xôi không thể với tới khoảng cách. Cơ Nghiêu Họa tò mò hỏi, nhẹ ca, ngươi vừa rồi làm cái gì? Như thế nào chỉ là rút một cây thảo, chúng ta liền rời đi. Nay tòa trận sơn bên trong, che giấu ngàn vạn cấm chế, tiểu cấm chế trung bộ đại cấm chế. Muốn bài trừ cấm chế, chính là muốn tìm được mắt trận, mà này mắt trận, có khả năng là một cây thảo, cũng có khả năng là một đóa hoa, cũng có khả năng là một cục đá. Mộ Khinh Ca nhìn xa kia mờ ảo đỉnh núi, thấp giọng trả lời. Nay huyền mà lại huyền trả lời, lại làm cho bọn họ có chút minh bạch. Có lẽ, những cái đó thông qua người, chính là may mắn phát hiện mắt trận. Mà có chút chết ở chỗ này, hoặc là vây ở chỗ này người, còn lại là tìm lầm mắt trận, hay là kích phát cấm chế chung sát khí. Đó chính là nói, chúng ta mỗi đi một bước, đều yêu cầu bài trừ cấm chế, tìm được chính xác lên núi chi lộ. Nếu không, rất có khả năng vẫn luôn tại chỗ đâu vòng, hay là bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Hề Thiên Tuyết nói. Mộ Khinh Ca gật đầu. Kia nơi này cấm chế là cái gì? Doanh Trạch hỏi. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, cẩn thận quan sát cảnh sát chung quanh. Nàng đang tìm kiếm cấm chế phá giải phương pháp, những người khác đều bảo trì an tĩnh, không có quấy rầy, cảnh giác bốn phía tình huống, cũng muốn phòng ngừa kia nam đầu lão quái đột nhiên đuổi theo. Diêu Tinh Hải đối với trận pháp lược hiểu, nhìn đến Mộ Khinh Ca bộ dáng, hắn cũng đi theo cùng nhau tìm lên. Chỉ là, hắn không có phát hiện, Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu đôi mắt chỗ sâu tròng, giờ phút này hiện ra phức tạp tính toán phương pháp, ở nàng trong mắt mỗi một cái cảnh tượng, đều biến thành ngàn vạn tinh kế, nàng muốn ở từ giữa tìm kiếm xuất trận mắt nơi. Nếu là không có phía trước hai lần ngộ đạo, nàng lần này muốn bài trừ trận trên núi cấm chế, chỉ sợ sẽ tiêu phí gấp trăm lần ngàn lần thời gian. Tìm được rồi. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nàng ánh mắt trói chặt ở bụi cỏ chung, một khối không chớp mắt tiểu thạch thượng. Nàng đi qua đi, không lưng nhặt lên tiểu thạch, phiên tay gian, đem này thu nạp với không gian bên trong. Nói giỡn, này đó bố trí mắt trận, nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng tuyệt đối là tuyệt hảo bảy trận chi bảo. Hơn nữa vẫn là không biết bao nhiêu năm trước thần tộc lưu lại, nàng như thế nào có thể bỏ lỡ như vậy thứ tốt. Nàng đem cục đá thu vào không gian bên trong, trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Lúc này đây, bọn họ còn chưa thấy rõ, liền nghe được lưỡi mác tương chạm vào tiếng động. Đại bọn họ trước mắt thấy rõ khi, phát hiện cư nhiên thân ở với một cái đánh nhau nơi trung tâm. Ở bọn họ bốn phía, không ít người mặt lộ vẻ tàn nhẫn quang, xích mục hung ác, ngũ quan dữ tợn, giống như dã thú chém giết ở bên nhau. Mà có người, tắc lộ ra nịnh nọt chi sắc, đau khổ cầu xin kia dơ lên cao binh khí người. Có một ít, liều mạng đào tẩu, phía sau đuổi giết không ngừng. Từng màn loạn tượng, lệnh sáu người ánh mắt ngưng trọng. Bởi vì, này đó loạn chiến ở bên nhau người, bọn họ cũng không xa lạ, đều là phía trước so với bọn hắn sớm hơn một bước tiến vào người. Thần cách. Đó là ta thần cách. Giao ra đây. Thần cách. Nào có thần cách. Diêu Tinh Hải nhíu mày kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca cảm thán một tiếng, thấp giọng nói, một cái thần cách, khiến cho mỗi người một vẻ. Nơi này cấm chế, chỉ sợ là làm xâm nhập người, lâm vào thần cách tranh đoạt bên trong. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 877 chương 877 phá trận sơn, nhập thần mộ, một càng. Kia cái này thần cách, rốt cuộc là thật sự, vẫn là giả. Cơ Nghiêu Họa có chút ngò ngoe rục dịch. Tự nhiên là giả. Không cần Mộ Khinh Ca trả lời, Hề Thiên Tuyết cũng đã khẳng định nói. Giả. Cơ Nghiêu Họa có chút kinh ngạc. Hề Thiên Tuyết gật đầu nói, nơi này nghiêm khắc tới nói, đều còn không tính thần mộ mộ thất, lại như thế nào sẽ có thần cách. Thần điện trung ghi lại, thần cách thoát ly lúc sau, cũng chỉ có thể bị nhốt với mộ thất tả hữu, không có khả năng ly đến như vậy xa. Cho nên nói, nơi này chỉ là một cái hư ảo thần cách, mục đích là vì khiến cho nhập mộ người cho nhau tàn sát. Diêu Tinh Hải mới không thể tra gật đầu kết luận. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Cơ Nghiêu Hòa hỏi. Phá trận. Mộ Khinh Ca đơn giản trả lời. Nàng không có can thiệp những người khác tính toán, tiến vào thần mộ bên trong, đại gia mục đích giống nhau, từ nào đó trình độ tới nói, đều là người cạnh tranh, nàng còn không có tâm địa thiện lương đến giúp chính mình đối thủ đi cởi bỏ nan đề nông nỗi. Mộ Khinh Ca cẩn thận quan sát lên, không có tham dự đến thần cách tranh đoạt bên trong. Cái này trận pháp, không có mê huyễn, cũng không có làm người đánh mất tâm trí, chỉ là dùng đơn giản nhất phương pháp, huyền hóa ra một cái giả dối thần cách ra tới, liền dẫn ra chúng sinh và tướng. Mộ Khinh Ca ở cẩn thận tìm kiếm mắt trận nơi, mặt khác sáu người tắc an ý đem nàng vây quanh ở trung gian, chặt chẽ chú ý bốn phía động tĩnh. Tìm mắt trận việc, bọn họ cắm không thượng thủ, chỉ có thể làm một ít khả năng cho phép sự, làm Mộ Khinh Ca có thể toàn tâm đầu nhập cởi bỏ cấm chế bên trong. Lúc này, kia hư ảo thần cách, cư nhiên chiều bọn họ bay tới. Thần cách như lớn bằng bàn tay, hình thoi trong suốt, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, phàng qua chỗ, đều sẽ kéo tún ra một đạo thật dài cái đuôi, tựa như sao băng. Bất đồng chính là, sao băng là ánh lửa, mà nó là ngân quang như diễm. Cơ Nghiêu Họa hai tròng mắt co rụt lại, máng, này thần cách thấy chúng ta không mắc lửa, cư nhiên tưởng đem người dẫn tới chúng ta nơi này. Hảo rào hoạn. Quả nhiên, ở kia hư ảo thần cách lúc sau, những cái đó buồn ở chém giết mọi người, đều chiều bọn họ xông tới. Phía trước, những người này còn ở kiêng kỵ bọn họ này mấy cái thanh anh bảng thượng mạnh nhất người. Nhưng hôm nay, lại đều hồng hai mắt, không màng tất cả muốn đưa bọn họ chém giết. Những người khác thế tới rào rạt, sáu người lập tức đề phòng, trong tay binh khí tùy thời ra tay. Mà liền tại đây thời khắc mấu chốt, Mộ Khinh Ca lại đứng lên, nâng lên tay phải, song chỉ gian bắn ra một đạo kim quang, đánh chúng kia ở không trung không ngừng bay tới bay lùi thần cách. Giang giác. Một tiếng giòn vang, từ không trung vang lên. Kia bị Mộ Khinh Ca đánh trúng thần cách đỉnh trệ ở giữa không trung, vỡ vụn thành nhỏ vụn tinh quang. Đột nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy lên, mọi người khiếp sợ bên trong, cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cơ Nghiêu Họa đám người, lại lần nữa thấy rõ ràng trước mắt một màn khi, bốn phía đã không có những người khác thân ảnh, mà phía trước non xanh nước biếc, cũng biến thành tuyết trắng xóa. Kia thần cách thế nhưng là thật sự. Diêu Tinh Hải đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhún vai, ta cũng không nghĩ tới, cư nhiên có người như vậy bỏ được, dùng thật sự thần cách làm mắt trận. Quá tinh vi. Ai có thể đoán được, kia khắp nơi dụ dỗ mọi người chém giết thần cách, chính là mắt trận. Hề Thiên Tuyết cũng đồng dạng cả kinh nói. Phía trước, bọn họ còn ở phòng đoán, kia thần cách bất quá là bị cấm chế hư ảo ra tới, dụ dỗ vào trận người giết hại lẫn nhau. Ai có thể đoán được, kia thần cách thế nhưng là thật sự, hơn nữa vẫn là cái kia trận mắt trận. Nhẹ ca, ngươi là làm sao thấy được? Diêu Tinh Hải không khỏi hỏi. Hắn là thật sự bội phục Mộ Khinh Ca đối cấm chế hiểu biết, bội phục nàng vì sao hình như là không gì không biết giống nhau. Hơi thở. Mộ Khinh Ca trả lời vẫn như cũ đơn giản. Đều không phải là nàng cố ý khoe khoang, mà là bởi vì giải trừ cấm chế cũng là một loại đối với đạo pháp hiểu được, đã hiểu chính là đã hiểu, không hiểu chính là không hiểu, rất khó nói rõ ràng. Tựa như Cơ Nghiêu Họa, hắn hoàn toàn không hiểu cấm chế, mặc cho Mộ Khinh Ca lại như thế nào giải thích, vẫn là không hiểu. Cho nên, hắn chú ý, mà là bốn phía hoang vắng. Mặt khác những người đó đâu? Trận pháp bị phá, phòng trừng lại bị truyền tống đến mặt khác trận pháp cấm chế bên trong. Doanh Trạch đáp, nơi này đến tột cùng có bao nhiêu cấm chế? Chúng ta muốn khi nào mới có thể đến cùng? Ngụy Mô cao mày, nói ra hắn tiến vào thần mộ tới nay, dài nhất một câu. Hắn những lời này, thật đúng là khó ở bao gồm Mộ Khinh Ca ở bên trong mọi người. Trận trên núi cấm chế, thật giống như là mê cung, lại hình như là bộ hoàn. Tiến vào, cởi bỏ, mới có thể đi xuống một bước. Mà cái này một bước, lại hiểu ý vị vô số mở rộng chi nhánh lộ bất đồng. Rốt cuộc khi nào mới là trung điểm, ai có thể nói rõ. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ có xâm trận. Hiện tại chỉ có thể tiếp theo đi xuống dưới. Cơ Nghiêu Hòa nói. Ngụy Mô lại nhìn về phía Hề Thiên Tuyết. Hề Thiên Tuyết lắc đầu nói, ta cũng không biết, về trận trong núi cấm chế, thần điện chung cũng không có minh xác ghi lại. Duy nhất đề cập, trừ bỏ nói trận sơn là tiến vào mộ thất gần nhất lộ ở ngoài, chính là trận trong núi cấm chế, thiên biến vạn hóa. Kia hiện tại đâu? Chúng ta bốn phía cũng không giam cầm cảm giác, cũng không có gì mê hoặc tâm trí đồ vật, cái này trận pháp, lại là có ý tứ gì? Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt mở mịt nói. Hắn lời này vừa ra, tầm mắt mọi người, đều dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Mộ Khinh Ca khoanh tay ở phía sau, giao xem núi tuyết, nhàn nhạt nói, tiếp tục đi. Sáu người một hàng, dọc theo núi tuyết lưng núi, không ngừng hướng về phía trước leo lên. Tảng lớn bông tuyết, từ không trung bay xuống. Diêu Tinh Hải giơ tay tiếp được một mảnh bông tuyết, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Đột nhiên, hắn hai tròng mắt bông chốc co rụt lại, lớn tiếng nhắc nhở, không tốt. Này đó bông tuyết sẽ như tầm ăn lên chúng ta linh lực. Bông tuyết như tầm ăn lên linh lực lúc sau, có thể tan rã, hóa thành vô hình. Mỗi lần một chút linh lực như tầm ăn lên, làm người căn bản khó có thể phát hiện. Chờ đến phát hiện khi, chỉ sợ sẽ phát hiện chính mình trong cơ thể linh lực đã bị như tầm ăn lên không còn. Nếu không phải Diêu Tinh Hải kịp thời phát hiện, chỉ sợ bọn họ đều sẽ vô thành vô tức chúng chiêu. Xem ra, cái này trận mắt trận chính là chúng ta. Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân, xoay người nhìn mấy người nói. Chúng ta là mắt trận. Doanh Trạch kinh ngạc hỏi lại. Những người khác cũng đầu tới nghi hoặc ánh mắt. Mộ Khinh Ca không trả lời ngay, mà là khoanh chân ngồi ở tuyết địa phía trên, cặp kia thanh thấu trong mắt, lại bắt đầu phức tạp tính toán. Trận pháp cấm chế, chính là một loại lợi dụng thiên địa pháp quy tinh vi tính toán. Dường như bất đồng phương trình, có thể được đến bất đồng kết quả, mà cởi bỏ phương trình phương pháp, cũng tuyệt không sẽ chỉ có một loại. Một khi thông hiểu đạo lý, muốn cởi bỏ chỉ là vấn đề thời gian. Mộ Khinh Ca tiếp xúc cấm chế, thập phần ngẫu nhiên. Nếu không phải Tư Mạch, nàng cũng sẽ không đối với trận pháp cấm chế cảm thấy hứng thú. Nếu không có nàng luyện khí thuật huyết mạch ngay từ đầu vô pháp tự động thức tỉnh, nàng cũng sẽ không tìm lối tắt, chuyên nghiên trận pháp cấm chế, vì chính mình luyện đúc binh khí thêm vào. Thuần thục, hơn nữa đối nói lý giải, cái này làm cho Mộ Khinh Ca đối cấm chế có tiến bộ rất lớn. Mà ở này trận sơn bên trong, đối với người khác tới nói là chắc trở, đối với nàng tới nói, còn lại là một lần thập phần tốt học tập cơ hội. Nàng mỗi cởi bỏ một loại cấm chế, chính là nàng đối cấm chế một loại trưởng thành, cũng liền ý nghĩa nàng học xong một loại tân cấm chế. Nếu không phải bởi vì thời gian hữu hạn, nàng đều rất muốn hoa cái mấy năm thời gian, hảo hảo ở trận trong núi nghiên cứu này đó trận pháp cấm chế. Ta hiểu được. Suy đoán, ở Mộ Khinh Ca đáy mắt rút đi. Nàng lộ ra tự tin mỉm cười. Nàng đứng lên, đối mấy người giải thích. Cái này trận pháp, là dựa vào này đó bông tuyết như tầm ăn lên chúng ta linh lực tới tiến hành vận chuyển. Một khi không có linh lực cung cấp, liền sẽ đình chỉ, tự sụp đổ. Chúng ta đây phải chờ tới này đó bông tuyết như tầm ăn lên rất sở hữu linh lực mới có thể đi ra ngoài sao? Hề Thiên Tuyết hỏi. Diêu Tinh Hải lắc đầu, không cần, chúng ta có thể phong bế sáu thức, đem linh lực tạm thời phong ấn, tạo thành linh lực khô kiệt biểu hiện giả dối. Biện pháp này không tồi. Sáu người đồng thời dựa theo Diêu Tinh Hải nói chuẩn bị lên. Chỉ chốc lát, mấy người chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng lại biến. Trước mắt, không hề là tuyết trắng bạc sơn, nhưng là, lại là đao quang kiếm ảnh. Ta đi. Đánh lén. Cơ Nghiêu Họa hiểm hiểm tránh đi, chiều hắn mà đến lưỡi dao, kêu sợ hãi một tiếng. Ở bọn họ trước mặt, cư nhiên đều là rậm rạp, bay loạn vũ các loại lưỡi dao. Phảng phất, bọn họ tiến vào đao sơn bên trong, dẫm lên vạn kiếm dưới. Nhẹ ca, chúng ta giúp ngươi chống đỡ, ngươi an tâm tìm mắt trận. Cơ Nghiêu Họa hô một tiếng, năm người an ý đem Mộ Khinh Ca vây quanh ở trung gian. Một trận phá một trận, một vòng tiếp một vòng. Đương sáu người có chút chật vật từ đao trong núi chạy ra, lại tiến vào biển lửa. Bất quá tiến vào trận sơn ngắn ngủn hai cái canh giờ, bọn họ liền đã trải qua mấy chục loại cấm chế, lớn lớn bé bé, có chút dấu giếm sát khí, có chút hung hiểm tất lộ. Một tháng, đi qua. Không biết còn có bao nhiêu người, bị nhốt với trận sơn bên trong. Lại không biết, đã có bao nhiêu người, đã bỏ mạng ở trận sơn cấm chế. Mộ Khinh Ca sáu người. Đã trải qua một tháng thời gian, trải qua trận trên núi vạn loại cấm chế, mặc dù là khôi phục lực lại kinh người, giờ phút này cũng đều có chút biểu tình mỏi mệt. Đặc biệt là Mộ Khinh Ca, khởi bỏ cấm chế, là một kiện cực độ tiêu hao linh thức sống. Nếu không có nàng linh thức ở thần sách trung cuốn rèn luyện hạ, sớm đã trở nên rất cường hãn, chỉ sợ đã sớm tại đây trong quá trình hỏng mất. Bọn họ đã tại đây lưng núi thượng đi rồi hồi lâu, lại vẫn như cũ nhìn không tới đỉnh núi. Nhẹ ca, hiện tại là chuyện như thế nào? Chúng ta là đi ra, vẫn là không đi ra. Cơ Nghiêu Họa nhịn không được lần thứ ba đặt câu hỏi. Không có nguy hiểm, không có bẫy dập, cũng không có ảo giác. Nhưng là, bọn họ lại đi rồi vài ngày, cũng vô pháp tới đỉnh núi. Ta cảm giác, chúng ta thật giống như tại chỗ đạp bộ giống nhau, vĩnh viễn cũng đi không đến đầu. Cơ Nghiêu Họa cảm thán một câu. Mặt khác mấy người, tuy rằng không có mở miệng, nhưng là trong lòng phiền muộn cùng hắn cũng không sai biệt lắm. Dừng chân tại chỗ. Mộ Khinh Ca nỉ non một câu, nhìn về phía lưng núi ngoại vạn trượng huyền nhai. Đột nhiên, nàng hai tròng mắt co rụt lại, nhíu chặt mấy ngày mày, hoàn toàn lỏng xuống dưới. Nàng chuyển mắt nhìn về phía năm người, câu môi cười nhạt, đây là cuối cùng một quan, các ngươi theo sát ta. Dứt lời, nàng thả người nhảy, tựa như huyền nhai cái đáy nhảy xuống. Nhẹ ca. Hề Thiên Tuyết sốt ruột hô một tiếng, cũng đi theo nhảy xuống. Dư lại bốn người, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đều nhất nhất nhảy xuống huyền ngai. Nhiên, khi bọn hắn nhảy xuống lúc sau, đi phát hiện cũng không phải hạ truy cảm giác, ngược lại là một loại hướng về phía trước hút cảm giác. 878 chương 878 một nắm đất vàng, hai càng. Trận sơn, phảng phất ở dưới chân. Mộ Khinh Ca cảm giác chính mình dường như quan sát trận sơn. Những cái đó cấm chế, tất cả đều hiện lên ở nàng trước mắt. Sơn vẫn là kia sơn, sơn lại không phải kia sơn. Cặp kia thanh thấu đáy mắt, hiện ra thiên biến vạn hóa tính toán phương pháp. Nàng trợn to hai mắt, không muốn bỏ lỡ một chút ít, muốn đem này đó thay đổi liên tục cấm chế, đều ghi tạc trái tim. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình trong cơ thể, phảng phất có thứ gì răng rắc một tiếng giòn vang. Một cổ cường hãn lực lượng, nháy mắt dũng manh vào khắp người, kỳ kinh bắt mạch. Hai chân vừa mới chạm đất, Mộ Khinh Ca liền lập tức khoanh chân mà ngồi, nhắm lại hai mắt, tiến vào tu luyện trạng thái. Ở nàng lúc sau, đầu tiên là Hề Thiên Tuyết dừng ở bên người nàng, tiếp theo đó là Ngụy Mô, Cơ Nghiêu Họa, Diêu Tinh Hải cùng Doanh Trạch bốn người. Bọn họ phân biệt dừng ở Mộ Khinh Ca bên người, nhìn đến nàng tiến vào tu luyện bộ dáng, đều là sửng sốt. Nhẹ ca nàng. Nhẹ ca nàng chỉ sợ muốn đột phá, chúng ta không cần quấy rầy nàng. Hề Thiên Tuyết ra tiếng đánh gãy Cơ Nghiêu Họa nói. Này nha lại đột phá. Muốn hay không như vậy biến thái. Cơ Nghiêu Họa nhịn không được nói. Nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, tràn ngập hâm mộ ghen tị hận. Diêu Tinh Hải cười khổ lắc đầu. Ta sớm đã từ bỏ cùng nàng so sánh với, nếu không ta sẽ hoài nghi nhân sinh. Hắn những lời này, thâm đến Cơ Nghiêu Họa nhận đồng, hướng hắn vươn ngón tay cái. Hưu. Hai người vừa dứt lời. Mộ Khinh Ca khoanh chân mà ngồi địa phương, liền hướng ra phía ngoài khuyết tán ra một cái kim sắc thần bí hoa văn. Hoa văn như liên, bắn ra từng đạo kim quang, đem Mộ Khinh Ca bao phủ trong đó. Kim quang thần thánh, tựa như ở trên người nàng mạ lên một tầng kim phấn, làm nàng diêm dúa tuyệt mỹ ngũ quan, nhiều vài phần cao không thể phản, dường như thần chi. Như vậy hình ảnh, lệnh năm người đều là sửng sốt, bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Kim cảnh 6 tầng đột phá sau là cái gì? Cơ Nghiêu Họa lẩm bẩm hỏi. Trả lời hắn chính là Hề Thiên Tuyết. Độ kiếp kỳ. Nay một hỏi một đáp hai người, kỳ thật đối này cảnh giới phân chia, đều là trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là, tại đây tình cảnh này dưới, vẫn là làm cho bọn họ không tự chủ được hỏi ra tới. Độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ. Có thể đi vào độ kiếp kỳ người, đều bị xưng là lão quái. Bởi vì, những người này, đều là tuổi thượng mấy trăm, thậm chí thiên tuế người. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người có thể ở trăm tuổi trong vòng, tiến vào độ kiếp kỳ. Quan trọng nhất chính là, Mộ Khinh Ca bất quá mới hơn 20 tuổi, không đến 30. Nàng thanh tiểu. Nàng đã không thể xưng là trẻ tuổi đệ nhất nhân, dựa theo nàng thiên phú cùng tốc độ tu luyện, nàng yêu nghiệt, đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Doanh Trạch trầm giọng nói. Những lời này, tưởng phản bác, lại không cách nào phản bác. Năm người lẳng lặng nhìn Mộ Khinh Ca, trong lòng dâng lên vô hạn cảm thán. Tận mắt nhìn thấy một người, cũng không như chính mình, ở ngắn ngủn mấy năm nội, đuổi kịp chính mình, thậm chí siêu việt chính mình đến một cái theo không kịp nông nỗi, cái loại này tâm tình là cực độ phức tạp. Đống chốc, kim quang bị Mộ Khinh Ca thu liễm nhập trong cơ thể. Ở nàng dưới thân kia kim sắc thần bí hoa văn, cũng biến mất không thấy. Nàng chậm rãi mở hai mắt, cả người khí thế cùng phía trước lại có bất đồng. Nhẹ ca, ta xem như phục ngươi rồi. Ngươi bài trừ cấm chế, đều có thể đột phá cảnh giới. Cơ Nghiêu Họa cười khổ nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, may mắn thôi. Có phải hay không may mắn, nàng trong lòng nhất rõ ràng. Chỉ là, cái loại này hư vô đại đạo đồ vật, nàng cũng rất khó hướng Cơ Nghiêu Họa giải thích. Nhẹ ca, ngươi hiện giờ tiến vào độ kiếp kỳ, muốn tùy thời chuẩn bị thiên kiếp tiến đến. Bất quá, lẽ ra ngươi mới vừa tiến vào độ kiếp kỳ, lần đầu tiên thiên kiếp sẽ không tới quá nhanh. Ta ở thần điện chung ghi lại chung có nhìn đến quá, tiến vào độ kiếp kỳ sau, lần đầu tiên thiên kiếp tới nhanh nhất, cũng muốn một năm. Hề Thiên Tuyết đối Mộ Khinh Ca dặn dò. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, ta đã biết. Ba lần thiên kiếp, linh căn hiện, thiên môn hiện. Không ngừng là nàng kỳ ngộ, cũng là người khác cơ hội. Mộ Khinh Ca đứng lên, Cơ Nghiêu Họa tò mò để sát vào hỏi, nhẹ ca, tiến vào độ kiếp kỳ sau, cùng kim cảnh có cái gì bất đồng? Bất đồng sao? Chính là cảm giác linh lực trở nên càng thêm sên sệt, chịu tải linh lực kinh mạch càng rộng lớn, càng cứng cỏi. Tựa hồ, có thể chạm đến một ít hư vô mờ mịt nói, cảm nhận được vạn vật quy tắc, nhưng là rồi lại giống như cái gì cũng cảm thụ không đến. Mộ Khinh Ca nghiêm túc nói chính mình thể hội. Ngươi hiện giờ là độ kiếp kỳ, cái kia nam đầu lão quái cũng đã trải qua 3 lần lôi kiếp, chỉ chờ thần cách cùng thiên môn, là có thể phi thăng. Doanh Trạch đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, gật đầu nói, ta minh bạch, ta sẽ không đại ý. Nàng nghe được ra Doanh Trạch là ở nhắc nhở nàng, không cần bởi vì đột phá mà thả lỏng cảnh giác. Nay tiến vào thần mộ chung lão quái, cơ hồ đều là trải qua quá lôi kiếp, chỉ là trải qua số lần không đồng nhất. Mỗi trải qua một lần lôi kiếp, mang đến thay đổi đều là nghiêng trời lệch đất. Nếu nhẹ ca đã đột phá thành công, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hiện tại xem ra, chúng ta giống như rốt cuộc đi ra cái kia trận sơn. Diêu Tinh Hải nhìn về phía bốn phía nói. Lúc này, bọn họ đứng ở một chỗ đỉnh núi thượng, ở bọn họ dưới chân, dường như một thế giới hoàn toàn mới. Chúng ta rõ ràng là nhảy nhai, như thế nào ngược lại là tới rồi đỉnh núi phía trên. Cơ Nghiêu Họa tò mò nói. Mộ Khinh Ca đáp, cuối cùng cái kia cấm chế, là một cái tương phản cấm chế. Chúng ta nhìn như ở lên núi, trên thực tế, chúng ta là tại hạ sơn. Cho nên, chúng ta nhảy vực, ngược lại là cấm chế xuất khẩu. Doanh Trạch nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Hề Thiên Tuyết lấy ra thời gian la bàn, nhìn nhìn, đối 5 người nói, chúng ta đã tiến vào 1 tháng 03 ngày. Thật nhanh. Thời gian cư nhiên đã qua đi 1/3. Mỗi người con ngươi đều là hơi hơi co rụt lại. Phải biết rằng, bọn họ hiện giờ liền mộ thất đều còn chưa tiến vào. Xem ra, phải nắm chặt thời gian. Mộ Khinh Ca nhấp môi nói. Nàng mục tiêu là Tư Mạch nói qua hỗn độn thần cách, 7 màu thần cách là bị tuyển. Cho nên, nàng chỉ sợ còn phải tốn so người bình thường càng nhiều thời giờ đi tra tìm. Đúng rồi. Nàng còn muốn tìm được Tang tộc thủy tổ thần cách, trọng tố Tang tộc huyết mạch. 6 người nhanh hơn tốc độ, từ trên đỉnh núi xuống dưới. Xuyên qua dòng suối hẻm núi, rốt cuộc đi tới kia phiến rộng mở thông suốt thế giới. Nơi này chính là thần mộ mộ thất sao. Cơ Nghiêu Họa nỉ non nói. Nơi này, lấy thiên địa vì mộ, núi sông chôn cùng, từng khối quan tài bị thật lớn xiềng xích buộc chặt trụ, treo với cột đá chi gian. Những cái đó cột đá, phảng phất là thiên địa chống đỡ, nhìn không tới cuối. Thác nước treo không mà rơi, nghiêng ngàn dặm, không biết nơi nào khởi, không biết đi nơi nào. Trời nước một màu, cửu u hoàng tuyển, đều ở trong đó. Dãy núi điệp khởi, lục ý hành hành, kỳ hoa dị thảo tranh nhau nở rộ. Đây là tử vong thế giới, lại nơi chôn tràn ngập sinh cơ. Nơi này, rốt cuộc mai táng nhiều ít thần tộc. Thiên khí lượn lờ hạ, tuy là liền chất phác Ngụy Mô đều nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn này vừa hỏi, càng có rất nhiều cảm thán. Bởi vì, phóng nhãn nhìn lại, này treo với trong thiên địa huyền quan, dẫm dạp, kéo dài không dứt, căn bản vô pháp tính ra ra số lượng. Mang theo đối thần mộ chấn động, 6 người chậm rãi mà đi. Bọn họ đi ở trong đó, chỉ cảm thấy chính mình phi thường nhỏ bé. Những cái đó huyền quan kích cỡ, cũng đủ cất chứa bọn họ mọi người. Đông Hải thần lục, Diệu thần Ngô Tang chi mộ. Tây Hải thần lục, Cung Vũ Thái tử chi mộ. Bắc Hải thần lục, Nam Hải thần lục, Hiên Hoa thần vương chi mộ. Mỗi một khối huyền quan thượng, đều có khắc người chết chi danh, mà ở huyền quan phía trên, trôi nổi như ngọn lửa trong suốt đó là bọn họ thần cách. Cơ Nghiêu Họa dọc theo đường đi, đều ở yên lặng niệm nơi đi qua, những cái đó khắc vào huyền quan thượng mộ bia. Dần dần, 6 người đối tứ hải thần lục cũng có cái đại khái hiểu biết. Thế giới kia, tựa hồ là chia làm đông nam tây bắc 4 khối thần lục. Nhiên, lại lấy hải vì danh, làm người không cấm phỏng đoán, chẳng lẽ này 4 khối thần lục là trôi nổi với mặt biển thượng sao? Ít ít ít chi mộ ít ít ít chi mộ. Dễ như trở bàn tay thần cách, không ngừng lập lòe chúng nó sáng giỏi. Nhưng là, 6 người lại không một người dễ dàng đi cấp đoạn. Bọn họ đều là trầm ổn hàng người, đi vào nơi này, tuyệt không sẽ tùy tiện mà động. Các ngươi xem kia. Doanh Trạch đột nhiên nâng lên tay, chỉ về phía trước phương mỗi chỗ. 5 người theo tiếng nhìn lại, theo hắn ngón tay sở chỉ phương hướng, thấy được một cái quái vật khổng lồ không xương. Long. Là Long tộc Hải Cốt. Diêu Tinh Hải kinh ngạc nói. Ở cách đó không xa, một cái tựa như núi non cự Long Hải Cốt, lẳng lặng nằm, sớm đã không có sinh cơ. Bọn họ còn chú ý tới, ở kia cự Long Tứ Chi Cốt Hải Thượng, còn tàn lưu xiềng xích. Nó sinh thời, tựa hồ là bị người cầm tù tại đây, chậm rãi chết đi. Một viên màu đỏ Long Châu, ở nó thật lớn đầu trung, như ẩn như hiện. Long Châu trung chất chứa năng lượng, không ngừng phát ra. Cái loại này lực lượng, dụ dỗ tới gần người, trong lòng thăng ra tham niệm, muốn đoạt đến. Long đấm máu. Mộ Khinh Ca thanh lãnh thanh âm, nháy mắt đánh vỡ cái loại này bị Long Châu dụ hoặc mê chướng. Long đấm máu. Trong truyền thuyết đại hung nơi. Diêu Tinh Hải kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Cái gì Long đấm máu? Cái gì đại hung nơi? Các ngươi đang nói cái gì? Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt mở mịt hỏi. Diêu Tinh Hải nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, mới giống mặt khác mấy người giải thích, trận pháp, giống nhau chia làm nhân vi cùng thiên nhiên. Người trước là trận pháp đại gia cố tình bố trí mà đến, sau một loại, còn lại là tự nhiên hình thành. So với người trước tới nói, cái loại này hồn nhiên thiên thành đại trận, càng khó bài trừ. Nay cự Long rõ ràng là bị người khóa ở chỗ này, sống sờ sờ vây chết, này thuyết minh là có trận pháp đại sư, muốn đoạt thiên cơ, cố ý chế tạo ra thiên nhiên đại trận hiệu quả. Các ngươi chú ý tới nó Long đầu trước huyết chi sao? Đó là nó Long huyết biến thành, cùng nó oán khí tương dung, hình thành một cái đại hung chi trận. Có thể làm người như thế tốn tâm tư bố trí này hết thảy, chỉ có thể thuyết minh, ở kia Long đấm máu phụ cận, tất nhiên có mộ vị thần tộc huyệt mộ, là không hy vọng bị hậu nhân quấy rầy. Cư nhiên còn có như vậy nhiều loan loan đạo đạo. Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nói, nếu là lầm sấm trong đó, sẽ như thế nào? Doanh Trạch hỏi. Diêu Tinh Hải trả lời, sẽ thập tử vô sinh. Nói chuyện với nhau tiếng động, đột nhiên im bặt. Nếu không có khẳng định, Diêu Tinh Hải sẽ không nói ra thập tử vô sinh nói tới. Ít khi, Hề Thiên Tuyết mới nhíu mày tự hỏi, sẽ là người nào, bày ra như vậy đại trận, hắn muốn bảo hộ, lại là ai lăng mộ. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cười khẽ lên. Nàng cảm khái thở dài nói, sống có gì vui, chết có gì sợ. Vô luận là người vẫn là thần ma, cuối cùng đều khó thoát vừa chết, lưu lại bất quá cũng chính là này một nắm đất vàng thôi. 879 chương 879 thần cách. Thần cách. Ba càng. Biết nơi đó có bị bảo hộ mộ, nếu không đi tìm tòi đến tuột cùng, trong lòng trước sau có chút không tha a. Cơ Nghiêu Họa xoa xoa cằm, khiếp hai mắt nói. Doanh Trạch lại nói thẳng nói, chúng ta là vì cùng chính mình thuộc tính xứng đôi thần cách mà đến, không cần làm chút vô vị sự. Chúng ta từng người thuộc tính bất đồng, nếu là muốn một đám tìm, quá lãng phí thời gian. Hề Thiên Tuyết nói, vậy từng người tản ra, lấy nơi này vì tâm, tự do hành động, phạm vi 10 dặm phạm vi. Nếu là có cái gì nguy hiểm, phát ra cầu cứu, đại gia có thể lẫn nhau cứu viện. Đem vùng này siêu tầm xong lúc sau, lại hướng bên trong thâm nhập. Mộ Khinh Ca nói, ân, đây là cái không tồi biện pháp. Liền như thế, nàng đề nghị, tự nhiên được đến mọi người tán đồng. Chúng ta cũng có thể lẫn nhau lưu ý, nếu là phát hiện cùng mặt khác người thuộc tính xứng đôi thần cách, cũng có thể thông chi đối phương, như vậy tốc độ cũng sẽ mau chút. Hề Thiên Tuyết bổ sung nói, hảo, vậy bắt đầu đi. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, Hề Thiên Tuyết thuộc tính là thủy, Cơ Nghiêu Họa là phong, Doanh Trạch là lực lượng, có thể cùng thổ xứng đôi, Diêu Tinh Hải là mộc, Ngụy Mô là kim. Này năm người, nhưng thật ra các chiếm một loại thuộc tính. Nhẹ ca ngươi đâu? Là hỏa, vẫn là mộc, hay là kim? Những người khác thuộc tính, đều là vừa xem hiểu ngay. Duy độc Mộ Khinh Ca, nàng các phương diện đều quá mức ưu tú, làm người không thể nào biết được, nàng linh căn, rốt cuộc là nào một loại thuộc tính. Mộ Khinh Ca cười cười, đối bọn họ nói, ta yêu cầu tìm thần cách, sẽ không ở chỗ này. Không ở nơi này. Diêu Tinh Hải kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca gật đầu. Tư Mạch đối thần mộ cũng không quá hiểu biết, nhưng hắn dù sao cũng là ma quân, biết được khẳng định so chung cổ giới những người khác muốn nhiều hơn nhiều. Hắn đề cập hỗn độn thần cách cùng bảy màu thần cách, đều không phải giống nhau thần cách, cung cấp Mộ Khinh Ca đề cập mấy cái khả năng tồn tại địa phương. Cho nên, nàng yêu cầu đến những cái đó địa phương đi tìm một phen.